vì là xuất phát tác một vị ngoại đạo đến muốn gặp Đức Phật ba lần, mẹ A Nan can ngăn không cho vì sợ Đức Phật mệt, nó đừng có quấy nhiễu Như Lai, Như Lai đang mệt. Đức Phật nói không, Sư Quách Đá này tới hỏi pháp chứ không phải quấy nhiễu Như Lai, xin cho vào. Thì vị này mới hỏi rằng, bạch Thế Tôn, những đạo khác, có nghĩa là những vị giáo chủ của phái Ly Tiền Tử vân vân, họ tự xưng là chứng đạo quả. Như vậy xin hỏi Thế Tôn, những vị đó đã chứng quả rồi hay là chưa ai chứng hết, hoặc là có một số chứng, có một số không? Thì Đức Phật nói hãy để việc đó vào một bên đi. Như Lai tuyên bố rằng trong giáo pháp nào có bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, có nghĩa là bốn tầng thánh: bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và Đức Phật nói tiếp, chỉ trong giáo pháp này mới có bát chánh đạo và có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Và ai tu tập bát chánh đạo ở đâu, lúc nào, nếu quyết tâm hành trì thì đến đạo quả, nếu không chứng A La Hán thì ít nhất cũng chứng quả A Na Hàm. Như vậy bát chánh đạo gồm có tám chi: một là chánh kiến, hai chánh tư duy đó là tuệ, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng thuộc về giới, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định thuộc về định. Vậy bát chánh đạo cũng là giới định tuệ. Vậy tu là gì? Tu là mình phát triển làm cho thăng hoa giới định và tuệ. Giới thì người cư sĩ thực tập năm giới: không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không rượu, hoặc là tu bát quan tai giới vào những ngày Bồ Tát thá như ngày hôm nay, trong tu giới. Còn tu định thì trong trọn có 40 đề mục, nhìn hơi thở cũng là một trong 40 đề mục tu thiền định, giải tâm từ hoặc niệm ăn Đức Phật hoặc cái tiếng bí xô hay là á đa hăng vân vân cũng được một tu thiền định, hoặc là quán đất nước gió lửa vân vân thiền định. Còn tu thiền tuệ, thiền quán đưa đến giác ngộ, đoạn tận khổ đau, đó là hạnh tứ niệm, niệm xứ, thực tập chánh niệm và thiền tuệ hay thiền quán vipassana. Đó là sư nói rõ tu là gì rồi, mình nắm chưa? Rồi, và quý vị đến đây thọ giới, nghe pháp, hành thiền, quán sát thân tâm mà sao không thấy tụng kinh, không thấy nghi thức nghi lễ, như vậy mình tu thiền có giá trị gì, có lợi ích gì mà mình phải tu thiền, trong khi những chỗ khác có thể đến tụng kinh nghi lễ, mình làm việc này việc kia, đúng không? Có cái những gì đó nó linh thiêng hay là sự mầu nhiệm làm tâm mình quan hỷ, có những điều làm cho mình thích thú, tạo một sự sinh động. Thì vậy mình tới đây mình chỉ là đi ngồi đứng nằm, mình quán sát thân tâm. Như vậy mình làm như vậy có lợi ích gì và đúng theo tinh hoàn thần Đức Phật dạy hay không? Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai được trả lời đây: tu thiền, hành thiền đó có lợi ích gì mà có đúng như tinh thần Đức Phật dạy gốc hay không, hay là mình cần phải làm những điều gì nữa? Như vậy tu thiền có đủ hay không, hiểu không? Thay vì những người khác có thể làm những việc khác, hay như tụng kinh hay là bố thí văn văn, hay là làm những cái hình thức khác, hay là những cái phương tiện khác, bởi vì chỉ có hành thiền không, vậy có lợi ích gì và có đủ gọi là tu không? Và bây giờ thì đã làm đây, cho vị tự chiêm nghiệm trước rồi xin có nói sao. Chứ không phải tự nhiên mình tới đây cái mình ngồi thì mình đi rồi ngồi đau chân nhức mỏi, không có giá trị gì hết, uổng phí ở nhà làm ăn cho nó khỏe, nếu mình không biết giá trị của sự tu tập này. Ở nhà đi làm kiếm tiền hay là bấm gì đó TV lên coi thoải mái hơn, còn vô tự nhiên mình ngồi đi cái mình quán sát chánh niệm thì nó có ích gì không, còn có đúng đạo Phật hay không? Trong khi là tôi Phật tử mà tôi tu theo Phật chứ, mà Phật dạy nhiều lắm nhưng chỉ có làm điều này không à, như vậy có đủ không? Quý vị trả lời đây, đủ chưa? rồi đã là đây. Thứ nhất là lợi ích hành thiền, trả lời là thẳng ý chính nha. Thứ hai mới là hành thiền đủ hay không, hay còn làm những cái gì khác nữa. Chiều nay ví dụ như bây giờ không ngồi cũng muốn nhìn tâm, khi mà sanh cái gì là cũng biết tu rồi, chiều cũng đứng đi cũng nằm, ta thậm chí cũng mở mắt ra cũng đã tu rồi, thì lấy không có đường nào khác hơn nữa là như cái giáo lý hiện diện bây giờ con đang hành, con rất là quan hỷ, con thấy đầy đủ lắm rồi, không có thiếu cái gì hết, không cần phải làm những chuyện khác, thì mở mắt ra đã hành rồi. Rồi giờ sư hỏi tiếp là chẳng hạn như là Đức Phật đi khuyến khích mình nên bố thí cúng dường ha, có những vị bố thí cúng dường rất là nhiều để mà sanh thiên hoặc là làm hành trang ba la mật đưa đến sự giác ngộ, ví dụ Đức Phật tiền thân này là vị Bồ Tát đó, ngài phải hành là 30 ba la mật ba la mi đó, bố thí ha, là gọi là đa na ba la mi, rồi từ giới sila ba la mi, xuất gia thanh nhẫn rồi quyết định rồi tu tâm từ tâm xả vân vân, nghĩa là 10 ba la mật đó. Như vậy mình tu thiền không đủ hay không, như vậy thì một người tu phải là hoàn thiện nhiều yếu tố, nhiều phẩm chất, là chưa có chú tu thiền nhưng người ta bố thí uống dường để ta sanh thiên hay là làm hành trang ít nhất sanh cõi người của trời đỡ nghèo khổ đỡ khó khăn. Còn nếu chú tu thiền, nếu mà giác ngộ không nói nhưng mà chưa giác ngộ, chú sanh cõi người có bằng những cái người mà bố thí cúng dường không, họ đầy đủ tài sản vật chất quyền lực bằng không? Thì còn không biết như thế nào, như con thấy con hành thiền đúng như trang như vậy mở mắt thì đó thì đủ luôn, thấy nó có thiếu gì? Thì đó là câu trả lời đủ thôi, còn cái câu mà hỏi là lợi ích gì? Lợi ích thì ví dụ cho nhân viên, mỗi người do nghiệp mỗi người cho đi làm được cái gì cũng mấy nhân quả mà. Bây giờ còn đâu biết thêm nữa đâu. Rồi chú hiểu như đó là tiếp có một khác. Em hiểu nhiều mà nói nhiều. Là bên nữ, bên nữ. Có nghĩa mình có lợi ích gì khi mình thành thiền, hiểu không? Là đó là đây. Dạ cô ạ, con thì con lấy ví dụ như thành thiền thì ví dụ con chánh niệm hơi thở, quan sát hơi thở thì khi cái tâm mình nó muốn giận lên đó, thì con quay lại con chánh niệm nên con tập được như vậy, còn con thấy cũng chưa đủ thì mình phải hội tụ lại những các điều ví dụ như là cũng bố thí cúng dường rồi nhiều nhiều cái không phải là mặc nhiều cái. Dạ, thì nó đủ hội tụ lại, nó đủ là một người tu chứ mà thiền không, con thấy không đủ. Dạ, con Phật. Chú Tài hả? Rồi, ý cô Hà hả? Rồi, rồi. Mà thầy, sự lễ của tu viện là làm cho thân tâm được an định. Cái đề này là thân tâm chứ thầy. Rồi, về nắm chưa? Bên chú Tài là thân tâm an định là một, tăng trưởng trí tuệ là hai. Còn cô Hà là khi phóng dật cô biết, quay trở chánh niệm, nhưng mà cô cũng cảm nhận mà chưa đủ, mình phải cần hoàn thiện những đức tính khác, những ba đam mê khác, ba mặt đó. Thì cứ nói lên cái cách hiểu của mình, rồi sau đó sư mới tóm là sao? Dạ, sư thì con theo lời của cô Hà, thì con cũng vậy đó, con cũng thấy là thì nghĩa là giúp cho con đỡ phiền não lo toan, như là cũng là con chánh niệm thì trong lúc ngồi nghĩ gì đó đấy, con chánh niệm thì cái tâm con bị căng thẳng, từ đó con thấy áp dụng phương pháp về cuộc sống thôi, thì thấy có lẽ rất nhiều nữ, nhưng mà con cũng không phải là thiền không mà phải là cũng được một cái thêm nhiều nữa mới là tu đúng là như cô Hà nói. Đây là chú Hai là Như là ý cô chống cô Hà ha. Chưa gặp tứ thiền xứ á, là chú là chuyên truyền chú trị bệnh ma tà à, xưa đó trị bệnh rồi à, cũng tụng kinh, nhất là khuya tụng lăng nghiêm đó ha, à, đệ bi thập chú à, rồi à, cũng là thực hành những phương pháp khác, nhưng mà những phương pháp khác nó gần định đó. Chứ cũng không phải là thiền định của Đức Phật chỉ, Thiền định Đức Phật chỉ đối tượng là khái niệm, và mình tập trung mình quán sát. Khi năm thiền chi sanh lên, tầm tứ hỷ lạc thiết tâm, nó khống chế năm thiền cái: tham dục, sân nhớ, hoài nghi, rồi trạo thói, và tham dục cái, sân nhớ cái, hoài nghi cái, trạo thói cái, và không trầm thì miên. Không trừ năm thiền, nghĩa là trừ năm thiền cái đó để yên. Còn những phương pháp khác thì không phải đạt đến năm thiền chi này, cùng nó cận định tạm thời tâm an. Hay như mình trì một câu chú nào đó, mình niệm danh hiệu nào đó, thì tâm mình nó không có nghĩ quá khứ vị lai trong cái đoạn đó, nó yên. Nhưng khi buông ra thì phiền não đâu cũng vào đấy. Vì sao? Bởi vì mình chưa phải đạt thánh, cho nên những cái phiền não hoặc là tập khí ngủ ngầm á, tiền thiên tạp, rồi là những cái tập khí ngủ ngầm, phiền não ngầm, tham sân si vân vân, không có cảnh nó không sanh. Mà khi mà có cảnh đến, ai chửi hay gặp cha chết, mẹ chết, bị tai nạn giao thông vân vân, bị hoàn cảnh bất trắc, thì những cái phiền não sanh. Hoặc những cảnh tốt đẹp thành công trong tham sanh. Có nghĩa là tạm thời mình tập trung vào những đối tượng đó, tâm yên tâm thành, nhưng phiền não nó vẫn không được loại trừ. Còn đường thiền quán á, là bị quán sát từng phút giây để thấy rõ thân diễn biến thế nào, tâm diễn biến thế nào, để mình có chánh niệm trong hiện tại, và mình phát hiện ra bản chất thật của nó là vô thường, khổ, vô ngã, để mới là đoạn ái và đưa niết bàn. Mà khi mà đoạn phiền não nào thì phiền não vĩnh viễn không trở lại. Anh việc nhớ nha. Chẳng hạn bậc thánh đầu tiên, bậc tu đầu hàng, khi vị này đoạn trừ ba kiếp sử là thân kiến, không còn chấp thân, không chấp linh hồn trong ngũ quẩn này, không chấp năm quẩn này, và không còn hoài nghi về Phật pháp tăng, không còn giữ đúng thủ, có nghĩa là không có theo những nghi lễ nghi thức mà ngoài bát chánh đạo, thì vị này đoạn ba kiếp sử phiền não này á, thì vĩnh viễn từ đây về sau không đọa bốn đường ác. Và vị này niềm tin bất động tam bảo và năm giới hoàn toàn trong sạch không phạm. Sanh làm người thì trên là người, sanh làm trời trên là trời, và không quá bể kiếp nữa niết bàn. Thì đường thiền quán như vậy. Thì thiền sư hỏi mới bị nó lên mọi ý cũng là đúng, nhưng mà điều là mới bị đứng trong một góc độ, mọi khía cạnh, mọi cách nhìn của mình. Bây giờ sư muốn nói lên những cái lợi ích mà Đức Phật dạy và những gì sư hiểu biết để cho vị nắm rõ thêm. Vì nó đúng hết, nhưng mà mỗi người đứng đứng ngoài trước cái tịnh xá ngọc minh thì nhìn cái cảnh nó khác, người đứng ngoài sau thì nhìn cái cảnh chùa khác, ở trên nhìn xuống này khác. Anh hiểu không? Mỗi người đứng mọi góc độ thì nhìn góc độ khác nhau. Bây giờ vị nghe kỹ nha, vị nghe kỹ về lợi ích của thiền tứ niệm xứ mà trong trọng có bao trùm phước rất là lớn. Khi sư nói là sư dẫn chứng trong kinh điển là Phật ngôn đó, đây là trong bài kinh là Về La Má Sút Tá, Đức Phật có nói rằng: này phú hộ, nghĩa là đối diện với ngài là vị phú hộ, giống vị trưởng giả giàu sang đó. Vào thời quá khứ có một vị Bà La Môn tên là Về La Má, tiền thân của ta, nghe tiền thân Đức Phật á. Tại vì lúc ngài chưa thành Phật thì ngài hành Bồ Tát đạo, ngài người tu hành trí tuệ, phát nguyện trong tâm bảy a tăng kỳ, ra lời chín a tăng kỳ, rồi sau đó được Phật thọ ký và trải qua bốn a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp nữa, ngài tu 30 ba la mật. Quý vị có nghe từ một a tăng kỳ không? Là bao nhiêu đấy không? Thời gian á, a tăng kỳ kiếp 10 lý thừa 140, có nghĩa là con số 1 140 số 0. Ví dụ số 1, 1 số 0 là 10 năm, 2 số 0 là 100 năm, 3 số 0 là 1.000, 6 là 1 triệu, 9 là 1 tỷ. Mà 140 số 0 tính là bao nhiêu năm? Một cách ví dụ nữa, ngài nói là cái thùng vuông vức 16 cây số, do từng đó vuông vức, ngang của 16, dài 16, cao 16 cây số. Bỏ đầy hạt cải đó, hạt cải lớn hay nhỏ? 100 năm lấy ra một hạt, lấy hết như vậy đó là một a tăng kỳ, thời gian ngắn hay dài? Thì ngài tu là bao la mật như vậy. Ngài bố thí là bố thí vợ, bố thí con, bố thí mắt, bố thí thân mạng luôn. Thì trong một kiếp ngài là một vị Bà La Môn tên là Vê La Mã. Lúc bây giờ không có Phật pháp, cho nên ngài bố thí cho những người ngoài Phật pháp 84.000 cái mâm bằng vàng mà đựng đầy vàng bạc đó. 84.000 cái mâm bằng bạc đựng đầy vàng đó. Rồi 84.000 cái mâm bằng đồng đựng đầy vàng bạc. Cái từ 84.000 á là con số tượng trưng chỉ là nhiều, đúng không? Rồi 84.000 ngựa, 84.000 xe có trang trí đầy đủ, 84.000 người nữ. Rồi 84.000 nhân cho 1.000.000 cái loại vải đó, rồi bố thí vô số nữa là cơm nước những thứ khác. Phước nhiều không? Nhiều không? Quý vị làm được vậy chưa? Mà sư hỏi nếu làm được như vậy phước có nhiều không? Quý vị muốn được phước vậy không? Thì hôm nay sư nói cho quý vị một cái phương pháp mà quý vị làm phước còn hơn gấp 100.000 lần luôn. Qua cái bài kinh Vê La Mã này thì Đức Phật nói rằng: này ông Phú Hộ, nếu người nào bố thí cúng dường cho một vị thánh tu đầu hàng, có nghĩa một người đang hành thiền tứ niệm xứ thiền quán mà chứng được quả đầu tiên tu đầu hàng gọi là Thất Lai đó, thì phước còn hơn cái vị Bà La Môn gọi là Vê La Mã bố thí tài sản như vậy trong 7 năm 7 tháng. Vì có bố thí dự cho vị tu đầu hàng chưa? Chưa không? Nhưng mà nghe kỹ chứ, nếu vị có làm điều này phước còn hơn đó nè, mà vị làm hôm nay. Thì Đức Phật nói nếu một người nào cúng dường cho 100 vị tu đầu hàng thì phước sẽ hơn cúng dường cho 1 vị tu đầu hàng, đúng không? Còn cúng dường cho 1 vị tư đà hàm vì cao hơn bậc tu đầu hàng, cho nên phước hơn cúng dường 100 vị tu đầu hàng. Nhưng mà cúng dường cho 100 vị tư đà hàm thì hơn cúng dường 1 vị tư đà hàm. Còn cúng dường cho 1 vị a na hàm cao hơn thì phước hơn là cúng dường 100 vị tư đà hàm. Nhưng mà cúng dường 100 vị a na hàm thì hơn 1 a na hàm. Rồi cúng dường 1 vị a la hán còn hơn 100 vị a na hàm. Nhưng 1 a la hán thì không bằng cúng dường 100 vị a la hán. Rồi tăng lên cho tới bậc độc giác đến Đức Phật. Như vậy cúng dường 1 vị Phật còn hơn cúng dường 100 vị độc giác. Nhưng mà vị nào cúng dường cho chư tăng mà có Phật làm thượng thủ, hiểu không? Cúng dường tăng chúng á, trong đó Phật ở trong, Phật và tăng đó, thì phước hơn là cúng dường cho 1 vị Phật. Thì vị thử mà nếu mà có nhân duyên đó, vị cúng dường Đức Phật một món nào đó phước lớn lắm. Mấy cô nào được trước đi Miến Điện á, lên cái chỗ đã lay đó, ngày xuân luôn đó, ngày chứng A-la-hán, mà trong quá khứ là cái gì? Con két phải không? Cúng dường Đức Phật cái gì? Trái xà không? Con két đó, cúng dường trái xà không? Mà do cái nguyên nhân đó đó, mà tới thời này chứng A-la-hán vào năm 1920 và để nhập thân hiện nay còn ở Miến Điện, nên lay. Mình cúng dường Phật phước lớn không? Lớn không? Muốn phước lớn bằng vậy không? Muốn không? Thiệt không? Vì sư nói cho vị phước hơn luôn. Đức Phật nói tiếp nè: nhưng nếu người nào tin tưởng trong sạch nơi Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì phước sẽ hơn người cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Vì có chưa? Rồi Đức Phật nói tiếp: một người mà quy Tam Bảo rồi lại phát nguyện giữ gìn năm giới, không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không rượu, thì phước hơn người chỉ quy Tam Bảo không. Rồi một người tu tập thiền định bằng tâm từ, rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Tâm từ là sao? Mình có hiểu không? Tâm từ nghĩa là sao? Hay là mình ăn chay cái tâm từ có phải không? Tâm từ là một phương pháp tu thiền định. Nhớ nha, rải tâm từ, rải năm đối tượng: dù nguyện cho tôi không quan tái mọi chúng sanh, nguyện cho tôi không khổ não, không thù hận, nguyện cho tâm tôi không khổ não, nguyện thân tâm tôi luôn có sự an lạc. Rải mình trước, đầu rải cho những người thân của mình là đối tượng thứ hai, Thứ ba, đối tượng người thân nhất. Thứ tư là đối tượng những chúng sanh không thương không ghét. Thứ năm đến kẻ thù. Thì giải tâm từ câu hủ mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ, tâm từ mình giải khắp vậy đó. Thì đức Phật, người nào mà tu tâm từ á, bằng trong khoảng ngửi mùi hương, giống cái mùi hương thơm mà vừa ngửi, thời gian ngắn hay dài? Thời gian ngắn thôi, ngửi mùi hương mà, mùi hương nó vừa vô lớp mũi mình ngửi biết cái mùi hương đó, thì trong khoảng thời gian đó thôi, tâm từ phát sanh, thì phước hơn người thọ tam vi và ngũ giới. Đó là những có điều quan trọng, quan trọng những người đang có. Đức Phật nói người nào mà có trí tuệ tu tập thiền quán đó, trong khoảng bốn ngón tay thấy được thân tâm này là thay đổi sanh diệt, thấy được thân tâm này là vô thường, khổ vô ngã, bằng trong khoảng ngón tay bốn tay thôi, thì phước lớn còn hơn là người tu tập tâm từ. Là như vậy là phước lớn hơn người cũng nhiều Phật chơi. Lớn hay nhỏ? Các vị hiểu không? Lớn không? Người so sánh từng cấp độ, có nghĩa là bây giờ cái vị Bà La Môn với La Má đó, nên là cúng dường là vô số tài sản, mà 7 năm 7 tháng như vậy cũng không bằng cúng dường một vị tu đầu hàng. Rồi cúng dường tăng tiếp là không bằng cúng dường cho Phật, hiểu không? Cho Phật cúng dường tăng, cúng dường Phật tăng cũng không bằng cái người mà có tinh tam bảo, quy tam bảo. Rồi cũng không bằng cái người giữ năm giới, là cũng không bằng cái người mà tu tâm từ. Cuối cùng không bằng cái người mà tu tập thiền quán, mà trong một khoảnh khắc bốn tay là thấy được thân tâm này nó sanh diệt, hoặc hiểu được vô thường khổ vô ngã, thì phước rất là lớn còn hơn sự bố thí hồi nãy giờ chưa kể. Vì hiểu chưa? Vì phước lớn không? Rồi như vậy hôm nay vậy tu thiền, vì quán sát thân tâm, hiểu vụ phước là khỏi lo rồi. Thí dụ mình đi tới gặp một vị hòa thượng nó cũng dường phước lớn không? Đó bằng Phật không? Nhưng mà giờ mình ngồi đây mình quán sát thân tâm, thấy vô thường khổ vô ngã, về phước lớn mình bỏ đi là đi cũng dường nhiều không? Hiểu không? Đây là kinh nào? Trong bài kinh là về La Má Xuất Tát, Đức Phật so sánh cấp độ của phước, đó là lợi ích của sự tu thiền để thấy vô thường khổ vô ngã. Đó về phước mà tương lai, hiểu không? Rồi tương lai thì mặt nhân quả thì kim. Còn về cái phần mà mình là Phật tử, mình làm gì để mà duy trì Phật pháp? Quý vị có làm gì để duy trì Phật pháp chưa? Có không? Có chưa? Hả? Quý vị có làm gì để mà duy trì Phật pháp hay để tránh pháp tồn tại lâu dài chưa? Có làm đó chưa? Mình Phật tử là thành viên, là viên gạch xây ngôi nhà Phật pháp, có làm chưa? Có không? Chưa hả? Vậy quý vị quên rồi, cho tôi nhắc được trước thì quên rồi. Có người hỏi Đức Phật, Phật Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà giáo pháp không tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì mà giáo pháp tồn tại lâu dài? Đức Phật, do nhân duyên những người tỳ khu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ không thực tập tứ niệm xứ, không phát triển tứ niệm xứ, cho nên chánh pháp không tồn tại lâu dài. Trong kinh Tương Ưng Niệm Xứ thuộc Tương Ưng Bộ Samyutta Nikaya. Và do nhân duyên tỳ khu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ thực tập chánh niệm nè, tứ niệm xứ và phát triển, cho nên chánh pháp tồn tại lâu dài. Đã như vậy bị hành thiền thì được thêm nữa là duy trì chánh pháp tồn tại lâu dài. Có rất thằng chưa? Có. Rồi một điều nữa là mình thực tập thiền tứ niệm xứ chính là mình nghe lời và mình làm theo những lời Đức Phật khi sắp niết bàn. Sư dẫn chứng thôi, rồi lát nữa sư sẽ khai triển về pháp hành thiền thực tế cho những người mới bị nắm, là cho mình có niềm tin để mình hiểu rằng chúng ta tu thiền có giá trị gì, có lợi ích gì, để vị quan hỷ vị biết, để mà yên tâm hành thiền, hiểu không? Và một mùa hạ đó, khi Đức Phật 80 tuổi rồi, lớn rồi, ngài nói các tỳ khu là hãy đi nhập hạ tại thành Vesali, còn ngài nhập hạ một nơi khác. Nhưng mà khi nhập hào, cơn bạo bệnh nổi lên rất là khốc liệt. Và Ngài nói là Ngài không thể nào niết bàn ngay tại đây, trong khi Ngài chưa có thông báo những người hậu tăng các chức giám đó, người hậu Phật hậu tăng đó, và chưa có nghĩa là có những lời các vị tỳ khưu. Cho nên Ngài nói là chánh niệm tinh tấn tỉnh giác, Ngài nhiếp phục thân tâm để mà duy trì thọ mạng. Khi nhiếp phục bệnh đời thì Ngài khỏe, Ngài mới ra bên ngoài cái nhà bệnh đó. Ngài nam nói rằng bạch Thế Tôn, nhìn gương mặt Ngài kham nhẫn thì chịu đựng, thân con như lao xạo, có nghĩa là giống như nó quan mang đó, không có được bình tĩnh. Nhưng mà con vẫn có an ủi, vì Đức Phật chưa có lợi giáo giới cho chư tăng, cho nên con biết Đức Phật sẽ không bao giờ niết bàn. Đức Phật này A Nan, Như Lai không nghĩ rằng Như Lai là một người giáo chủ, và Như Lai không có nghĩ là Như Lai cầm đầu chúng tăng. Ai có nghĩ như vậy mới có lời giáo giới. Như Lai thuyết pháp có nghĩa là rộng mở, không có riêng tư, và như bàn tay xè ra không nắm lại. Công truyền không có tư truyền, Ngài không có việc truyền tấm án cho ai cả, mà Ngài thuyết pháp những chúng sanh nào có nhân duyên thì ngộ đạo. Và Ngài nói giống chiếc xe đã bị hư bụng, chạy được là nhờ những dây thừng chằng chịt, thì thân Như Lai đã bị già hoại rồi, duy trì được là nhờ những dây thừng chằng chịt. Nên này A Nan, hãy thật ra đó, này A Nan, vậy hãy lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm ngọn đèn, đừng nương tựa một cái gì khác. Lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Thế nào là lấy chánh pháp làm ngọn đèn, thế nào là lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác, đó là tỳ khu quán thân. Nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, nhiếp thục tham ưu đời, quán thọ quán tâm quán pháp, có nghĩa là hành tứ niệm xứ đó mà từ trước tới giờ vị đang quán sát, quán thân thọ tâm pháp. Và ai là người thực hành theo lời Đức Phật dạy thì người đó sẽ được tiến hóa lợi ích. Có nghĩa đến lúc sắp cuối cùng, sắp niết bàn, thì Đức Phật cũng dặn mình phải là hành tứ niệm xứ, là chỗ nương tựa cho chính mình, chỗ nương tựa cho mình đây chính là chỉ ngũ uẩn, mà chỗ nương tựa mình chính là những thiện tâm, những phước thiện, mà thiện tâm phước thiện cao tột nhất đó là hành tứ niệm xứ, có nghĩa là phát huy chánh niệm và trí tuệ. Nhìn nắm chưa? Nó sẽ dẫn chứng để trở về thấy giá trị cái nồng cốt của pháp hành thiền mà họ vợ vị đang thực tập. Và ngày sáng lễ pháp, ngày sinh bước tá là vị được mệnh danh là trí tuệ đệ nhất. Đức Phật nói rằng ngoài Như Lai ra trí tuệ không ai hơn ngày sinh lễ pháp. Chỉ sau này những cái bên Bà La Môn giáo dựng những kinh Di Ma Cập này là chơi bay mười đệ tử Đức Phật ở đó sau này. Còn Đức Phật thì nó chỉ Đức Phật, ngoài ra trí tuệ không ai hơn ngày sinh lễ pháp, một nhân vật lịch sử có thật. Thì có người hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: bạch tôn giả, một người giữ giới có niềm tin Phật pháp, người đó phải làm gì, có nghĩa tu tập thế nào? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là phải quán sát năm uẩn, rồi quán sát thân tâm đó, chánh niệm tứ niệm xứ đó. Rồi vì đó để làm gì? Nên là quán sát để thấy rõ, để đoạn phiền não, chứng quả tu đồ hàng. Rồi làm gì nữa? Mình cứ quán sát tiếp để chứng tu đồ hàng tới a la hán, a la hán rồi. Những mục đích của sự tu tập thì đưa đến giác ngộ. Con đường tu tập là bát chánh đạo hoặc hành thiện tứ niệm xứ. Và một điều nữa, nếu vị thực tập chánh niệm trong hiện tại, ví dụ hơi thở ra vào, vị quán sát thì biết hơi thở ra vào. Khi đang ngồi, chân đang đau thì vẫn quán sát cái đau và coi cái đau như một đối tượng chứ không cho là mình đau. Chánh niệm là gì? Là quán sát theo dõi thân tâm đang xảy ra, biết nó đang diễn và không có đồng hóa, không cho là mình. Vì cái tâm sân, mình biết tâm sân nó là đối tượng để mình quán sát, chứ đừng có cho là mình đang sân. Khi tâm suy nghĩ, khi phiền lo vân vân, mình đều chánh niệm quán sát, thì ngay lúc đó mình sẽ không có đồng hóa, không có bị lệ thuộc, không bị đau khổ những phiền não này, mình tách ra khỏi nó, mình có sự tự do, có sự làm chủ. Và lúc đó mình phát huy những thiện tâm, đó là chánh niệm trí tuệ vân vân. Và khi mình quan sát trong hiện tại thì tâm mình không có bị lạc lối trong những sự suy diễn nhớ lại của quá khứ hay mơ mộng của tương lai, và mình sống thiết thực trong hiện tại. Bởi vì trong 12 nhân duyên á, tuy là không đầu mối, nhưng Đức Phật lấy cái đầu gốc tạm thời vẫn là vô minh. Do vô minh có hành có, không? Vô minh là gì? Vô minh là không thấy tứ đới. Hoặc vô minh là gì? Là không thấy sự vận hành của thân tâm đang diễn. Như vậy khi quý vị đang biết được thân tâm đang diễn, hơi thở ra vào, suy nghĩ bị biết rõ, là ngay lúc đó có chánh niệm, và lúc đó cũng không có vô minh. Thì không có vô minh thì khi hiểu biết có thì minh sanh khởi, trí tuệ khởi, thì những cái chi pháp khác sanh khởi. Mình phải hiểu chưa, thấy giá trị của sự tu tập chưa? Thì như vậy khi mình thực tập tứ niệm xứ hay chánh niệm nhớ là tu tập thiền quán. Thiền quán khác thì định khác nha. Tu tập có hai: một thiền định, hai thiền quán. Thiền định thì chỉ tập trung vào một đối tượng, dù ăn Đức Phật hay là hơi thở ra vào, hay tâm từ, hay là bi hỷ xả, tức là tâm văn, mình tập trung một đối tượng không có bị sao lãng. Còn tu thiền quán thì phải là mình chánh niệm, mình quán sát, mình biết được những gì đang xảy ra nơi thân và tâm. Vì hiểu không? Hiểu chưa? Rồi bây giờ sư hỏi, hiện nay bây giờ nè, thân tâm quý vị như thế nào, có cảm nhận được không? Tâm quý vị có mặt ngay tại đây và bây giờ để nhận diện được thân tâm đang trôi chảy, cái hạt hơi thở ra vào có biết không? Còn tâm đang yên, đang quan hỷ, quý vị có biết không? Hay đang suy nghĩ, có biết rõ không? Còn nếu có như vậy là mình đang tránh tính niệm. Cái từ niệm Pali thuộc về Sati, còn tránh là Sama, chánh niệm là Sama Sati. Mà chữ Hán á, là trên bộ bộ kim, kim là bây giờ, là hôm nay. Còn với bộ tâm, tâm có nhiều nghĩa, nhưng lấy một nghĩa chính là biết. Như vậy chữ niệm gồm bộ kim là bây giờ, hiện tại, tâm là biết. Như vậy niệm là gì? Là biết những gì xảy ra trong hiện tại. Còn chữ chánh nữa, Sama, chánh là đúng, biết đúng, như là thân tâm nó đang xảy ra. Thế là mình quan sát, ghi nhận cái gì? Ghi nhận thân tâm, ví dụ tâm suy nghĩ đang xảy ra, mình biết đúng như là nó đang xảy ra, chứ không có cho là mình suy nghĩ, hoặc không chạy theo nó, cũng không có xua đuổi nó. Biết được nó chính là chánh niệm. Và khi mình quan sát, mình thấy nó sanh diệt, hoặc nó biến đổi, nó không phải là của ai, không ai điều khiển nó, thấy vô ngã, hiểu biết như vậy là tội. Vì là cái từ vô ngã là mình đừng hiểu lầm là có cái ngã hay là không có cái ngã. Ví dụ bên Đất Tông là có cái bài kinh Bát Nhã đây: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết cầu bắc. Một vị Bồ Tát tên là quán tự tại hành, thực hành sâu trong tội giác siêu việt, thấy rõ năm uẩn là không. Nhớ nha, thấy rõ năm uẩn là không. Cái từ không là gì? Không là không có tốt lỗi, giống như là cái chuối đó, mình lột từng bẹ vô trong nó có lõi không? Có không? Thì cũng vậy đó, mình nói tôi, nhưng mình phân tích từng phần không có lõi. Ví dụ cái phần lông có phải là tôi không? Phải không? Lông tay, lông chân, lông mày đó phải không? Phải là tôi không? Tóc phải không? Móng, răng, da, thật, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Mình tìm ra từng phần không thấy nào tôi hết. Đó là thân. Còn tâm thường có bốn, danh có bốn đó: thọ là cảm giác, tưởng là mình nhận diện ra nhớ lại, hành 50 tâm sở nói gọn là cái sự muốn làm quyết định, thức là cái tâm biết. Như vậy mình phân ra cái nào là tôi có không? Vì vô ngã nghĩa là không cốt lõi ha, và không có một linh hồn. Và một nghĩa nữa, nghĩa này quan trọng là không ai điều khiển được nó không thuộc quyền kiểm soát của ai. Ví dụ nhưng cái thân này theo thời gian nó phải già, đúng không? Vậy nó có thuộc quyền kiểm soát của mình muốn không già, được không? Được không? Không. Có âm thanh thì phải nghe, có âm thanh phải nghe, nhưng mà cái nghe nó phải sanh lên do nhân duyên và nó diệt. Mình có quyền kiểm soát không? Đó, vô ngã là không ai có quyền kiểm soát. Mà nếu mình tu thiền, mình phát sanh một chút xíu thôi, thời gian ngắn, mình hiểu được vô thường khổ vô ngã thì phần nó phước đức còn hơn hồi nãy sư kể mà từ cúng dường dứt lên đó, hiểu không? Vì nó, cho nên cái từ vô ngã nó là có người nói là vô ngã không có ai hết, cái họ tự nhiên họ ngán tu, tự nhiên người ta đang có vợ có chồng có của cải tài sản, cái tu để không còn hết, ta chịu tu không? Hả? Vô ngã mình thấy không tốt lỗi, nhưng vợ vẫn có đó, chồng vẫn có đó, tài sản vẫn có đó, chùa vẫn có đó, nhưng mình hiểu thì mình không có đau khổ, không phiền não, không bám chấp, vì hiểu không? Hiểu bản chất, nhưng mà vẫn sử dụng tài sản để làm việc thiện, vẫn báo hiếu cha mẹ cho nó vô ngã, không có cha, không có mẹ, không có tôi là tao chấp, nguy hiểm. Nắm chưa? Vô ngã là không có ai điều khiển, đúng không? Ví dụ khi mà ta chửi mình xăng, lúc đó mình có điều khiển được nó không? Không, nó cũng là vô ngã, hiểu không? Không ai điều khiển cả. Thì nhớ điểm đó nha, vô ngã là một là không cốt lõi, hai là không bền vững, ba là không ai điều khiển. Không bền vững là không đứng chỗ, nó luôn luôn biến đổi, và không có ai có quyền kiểm soát nó cả. Bây giờ hồi tối đó, xin ngủ trong tóc, nó nóng, đỡ một hồi, mình điều khiển không được, đó là vô ngã. Vô ngã là do có nhân duyên thì nó phải sanh như vậy, nó không thuộc quyền kiểm soát của ai, và nó đi theo quy trình nhân quả của nó. Mình hiểu được nó thì mình sẽ không bị đau khổ gì nó, còn mình không hiểu thì mình sẽ muốn nó không xảy ra. Bà con, ví dụ nóng quá, mình muốn được nóng, muốn được không? Mà muốn không được thì khổ, cầu bắt đắc, đắc khổ, hiểu không? Vì tu tập là gì? Mình quan sát, mình thấy nó như là nó đang xảy ra, giống một người khách qua đường xem đang diễn biến, mình không chấp thủ nó là mình, thì mình sẽ hiểu, sẽ thấy sự vận hành của thân tâm này. Nên vì đó, như vậy thiền chánh niệm là vì phải có mặt ngay tại đây và bây giờ. Mà hồi giờ là những vị nếu mà chưa quen tu tập thiền, quý vị có từng mà sống ngay tại đây bây giờ chưa? Có làm nào chưa? Hay là một là mình đang đi nhưng vẫn nghĩ gì chuyện mình lát nữa mình làm cái gì, hay là nãy mình làm cái gì, bữa qua mình làm cái gì, hay người đó đang người đó chửi mình, hay mình về nhà mình phải nói chuyện với cha mẹ mình, bạn bè mình sao? Có không? Có nghĩ đâu? Như vậy mình có tu chưa? Vì lúc đó mình đang sống, đang chết. Chết. Sự sống là gì? Có nghĩa là cái vấn đề chánh niệm này, tại sao sư khai triển nhiều, giống như một viên kim cương mà có nhiều góc độ, nhiều cạnh khác nhau, mỗi cạnh một góc độ nó có những ý nghĩa riêng, thì chánh niệm bị phân tích vô từng góc độ để thấy toàn diện cái bộ mặt thật cuộc đời này để hiểu. Như vậy sự sống là gì? Sư nói phải nói là lạc đề, sư nói phân tích để vô chính là cái cách để áp dụng chánh niệm đó. Sự sống là gì? Sự sống xảy ra lúc nào thì có biết không? Lúc nào? Lúc hiện tại. Còn sự sống xảy ra hồi nãy còn không? Còn không? Vậy là cái đã qua là diệt chưa? Diệt là mất chưa? Mất rồi, đúng không? Tà áo trắng bay bay hài không dứt, tay áo có dài cũng không kéo lại thời xưa. Tay áo có dài cỡ nào cũng không kéo lại cái thời đã qua và cái hồi nãy mất rồi. Như vậy nếu mình sống với cái hồi nãy, cái hôm qua là mình sống với cái đã mất. Hết pin hết điện. Hết gì rồi? Điện nữa. Đó là à, biết hay không? Không. Bên thầy bên này. Thầy có thầy bên không? Thấy không? Lắc đầu không có thấy. Thầy bên không? Thank you. cho rằng được. Tôi giảm đầu quá. Chúng ta gọi bắt đầu. Alo, anh Vy nghe rõ chưa? Ủa mà tại sao nó tắt? Lý do sao nó tắt? Hết pin rồi mình muốn nó có nữa được không? Đó, vô ngã là không ai điều khiển. Đủ nhân duyên thì nó sanh. Có nghĩa là có điện, có cái micro, có pin. Nhưng mà hết duyên thì nó diệt. Khi mà pin hết rồi thì âm thanh nó không phát ra, không ai có quyền điều khiển nó hết. Vậy mình muốn có nữa, mình tạo nhân duyên mới và bỏ một viên vô mới thì có đủ nhân duyên thì nó sẽ sanh lên. Mình muốn nó không sanh thì nó cũng không được. Mình hiểu từ vô ngã chưa? Hiểu không? Cho nên đừng dạy gì mà xen vào điều khiển mình hay là điều khiển sự việc bên ngoài. Vì tu là mình phải gọi là khách quan, nhớ nha, khách quan, mình quan sát những sự vật, sự việc nó trôi chảy như là nó đang xảy ra, chứ không phải như là mình nghĩ, như là mình muốn. Có hiểu ý này không? Đa số mình muốn như là mình. Thí dụ mình đi chùa đi, ông chồng mình không có đi chùa, ông chồng mình đi những chuyện khác, cái mình muốn chồng mình là phải đi chùa giống mình. Cái chồng mình không đi mình sẽ buồn. Vì mình muốn như ý mình, chứ mình không có phải muốn như là họ. Còn như là họ sao? Họ không đi chùa là chuyện của ổng, còn mình đi chùa là chuyện của mình. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, và mỗi người, mỗi nghiệp, mỗi sở thích, một chúng sanh đều mang theo những tập khí trong quá khứ và một sự tiếp xúc hiện tại, nên có những sự suy nghĩ, sự quyết định, nói chung là định hướng, cái xu hướng họ khác nhau. Mình thấy tốt, đúng, mình muốn người khác tốt là tâm gì? Tâm thiện. Nhưng khi họ không giống như mình sanh là tam bất, bất thiện. Như vậy trong cái diệu pháp là thiện trợ cho bất thiện, nguy hiểm không? Hiểu chưa? Còn mình có quyền giúp người khác, nhưng người khác không đi thì là chuyện người đó, mình không hối hận vì đã làm hết mình. Cho nên mình phải biết được cái sự vô ngã là các pháp vô duyên sanh. Do đó mình phải trở về, mình quán sát thân tâm mình, hiểu không? Dù thân tâm mình á, thí dụ đi, vì đơn giản thì một người tu mình không nên giận. Mình giận đúng hay sai? Đúng hay sai? Nhưng mà tới cả cái cảnh nó nặng quá, tâm nó giận lên, mình tức không? Tức không? Tức là bậy, đã giận nó sai rồi, tức nữa còn sai nữa. Hiểu không? Giận là đúng rồi. Tại sao? Tại lúc đó cảnh quá mạnh mà lực mình chưa đủ. Cho nên cái giận nó cũng là vô ngã, có ngã. Mình có điều khiển được không? Không. Cho nên dù có giận sanh khởi, mình chánh niệm, mình quán sát liền. Đừng có tự trách cho là mình giận hay tại sao tôi còn giận. Đó là bất thiện trợ cho bất thiện. Cái giận là bất thiện. Còn phải mình tức là trách mình, mình tu rồi mà tại phải giận, là từ bất thiện này trợ cho bất thiện nữa. Còn nếu mình biết cách tu tập thì bất thiện trợ cho thiện. Là gì? Là giận là bất thiện. Nhưng mình biết cái giận là vô ngã, mình không quyền điều khiển, do có cảnh đó nó sanh, thì mình biết, mình quán sát tâm giận này. Thì quán sát tâm giận này là thuộc chánh niệm, mà chánh niệm là thiện hay bất thiện? Thiện. Mình hiểu không? Nếu biết tu dù bất thiện, nó bị vẫn làm cách hỗ trợ cho thiện sanh. Còn không biết tu dù thiện, nhưng nó vẫn hỗ trợ bất thiện sanh. Đó là cái duyên. Bất thiện trợ cho bất thiện trợ cho thiện, thiện trợ bất thiện, và thiện trợ cho thiện. Vì đó tu mình phải biết do nhân gì, do duyên gì bất thiện sanh. Nhân gì, duyên gì thiện sanh, thì mình phải biết cách vận dụng. Có nghĩa là vận mệnh mình hạnh phúc hay đau khổ, mình làm chủ hay ông trời là làm chủ. Còn bây giờ quý vị, như bây giờ đây mình, cái người đó mà làm sai quá, mà làm bậy quá đi, mình tức mình khổ không? Khổ không? Rồi lúc đó mình khổ rồi, cái mình tới mình thắp nhang, mình cầu Phật hoặc Bồ Tát cứu mình, được không? Hết khổ không? Vậy là bất thiện trợ bất thiện. Bất thiện là sao? Có nghĩa là khi người ta chửi, đúng không? Người ta làm khổ mình, đó là gì? Là quả của mình. Trong quá khứ mình tạo nhân bất thiện những kiếp trước hoặc kiếp này, nên về quả mình phải chịu hoàn cảnh đó, là quả bất thiện. Rồi mình phiền não bực tức là nhân bất thiện nữa. Bất thiện chưa? Rồi bây giờ cái mình đi vô tới là ông Tư bà Tám hay là ông cô bà cậu nào đó, núi Sam núi Sạch hay là Tà Lơn Cấm, núi Bà Đen đó, thì cầu nguyện cho mình được giàu sang, mình hết khổ. Như vậy là bất thiện là trợ bất thiện, trợ cho cái sự mê tín, trợ cho tà kiến, hiểu không? Còn giờ bất thiện trợ thiện là sao? Là khi họ chử, họ làm khổ mình, đó là nghiệp của mình. Còn họ đang chử mình, họ đang làm khổ mình. Bây giờ sư nói thiệt nha, bây giờ bị lấy bụng ta mà si bụng người á. Ví dụ như cái lúc nào bị sân lên, người sân chồng, sân bà vợ, sân người con. Cái lúc sân lên đó đó, là quý vị có ác ý mà muốn cho cái người chồng, người vợ mình đau khổ không? Có không? Hả? Có không? Có hay không? À. Có hả? À. Nhưng mà khi qua cơn sân rồi, quý vị có nỡ nào làm cho người thân mình đau khổ nữa không? Không. Như vậy thực tế mình cũng có ác gì lắm đâu, đúng không? Quý vị có ác không? Không, mình có ác thì rất là thiện, nhưng chẳng qua tâm sân thôi, chẳng qua tâm sân thôi, hiểu không? Mà tâm sân của ai? Nó của ai hết. Nhưng mà lúc đó mình không biết, mình tưởng là mình đang sân. Mà khi mình chắc mình đang sân là ngay một cái tà kiến và sự chấp thủ, cho nên bắt buộc mình phải đồng hóa lệ thuộc tâm sân này. Và một cái xung lực, cái năng lực tâm sân này nó phải giải phóng ra ngoài, để trên cái năng lượng nó giải phóng ra, nó khỏi ức chế bằng cách mình chữ, mình la đánh đập gì đó, đúng không? Còn nếu không mình đè nén lại để cho khỏi tạo nghiệp, cũng là sự đau khổ. Còn nếu mình có hiểu nó khác, mình quá giải nhẹ nhàng, biết tâm sân này không phải là mình, nó sân do duyên, đúng không? Còn người đó họ sân á, là họ cũng gì? Họ cũng bị tâm sân là làm cho họ đau khổ. Sân là khổ hay là vui? Khổ. Vì họ đang khổ, đang vui. Khi họ chửi mình tức họ nữa, mình chửi họ nữa thì mình muốn cho họ khổ nữa, mình ác mình thêm, hiểu không? Đó, như vậy khi mình biết như vậy rồi thì cái đầu tu mình á là mình quán sát những gì đang xảy ra nơi thân tâm mình, chứ không quán sát người khác. Vì vậy hãy làm những luật sư giỏi với chính mình và là một quan tòa nghiêm khắc với người khác, thì lúc đó mình sẽ tiêu. Mình làm quan tòa nghiêm khắc người khác là mình sẽ giống như kết tội người khác, tại sao làm xấu, tại sao làm này kia. Và mình làm luật sư giỏi với mình điện hộ cho mình làm vậy có lý do, chứ tôi không có xấu đâu, tại nó hoàn cảnh thôi, đúng không? Còn người khác ác họ bậy, đúng là mình không nên ác, không nên làm xấu con người mà vậy. Mình luôn luôn kết án người khác. Còn nếu biết tu á là hãy làm luật sư giỏi người khác và làm quan tòa nghiêm khắc chính mình. Nghiêm khắc chính mình là đừng để cho tâm bất thiện sinh khởi. Và mình biện luận cho người khác gì họ làm như vậy là có nhân duyên của họ, có hoàn cảnh riêng của họ, không nên trách họ, để tâm sân khó không sinh khởi. Đó sư chỉ cho quý vị giải quyết bên ngoài bên trong để quý vị trở về thực tập thiền cho nó dễ, hiểu không? Người thiền là quý vị phải là quán sát chính mình, nhớ nha. Mình tu là quý rồi, còn đừng có điều khiển, đừng muốn. Dù bữa qua đây có nhiều vật sư nghĩ chuyện đó không các, cái tự nhiên sư thân nó bực. Nhưng mà có cái mình tu nó khác hồi xưa. Hồi xưa có thể mình bực, mình khó chịu thì nó sẽ kéo dài, hoặc là mình còn nhớ chuyện đó, nó làm nhớ bực. Nhưng mà khi vừa khó chịu cái lúc đó nó xong, nó buồn, nó hiểu, à cái này là do mình hướng đến sai, mình nghĩ đến cái điều đó mình có phiền não, bây giờ mình hướng đến thân tâm, chánh niệm mình mất, do nhân duyên chứ không do tôi, chứ không phải do mình. Như vậy do nhân mình nghĩ người khác, nghĩ lỗi người khác mà phiền não. Vậy mới không phiền não thì đừng gì, đừng nhìn thấy lỗi người khác. Mình phải hiểu nhân quả, vì nắm không, do nhân đó phải đưa quả đó. Như vậy cái nhân mình tu tập đúng, mình chánh niệm thì quả an lạc. Như vậy là đau khổ hay an lạc do ai? Cho ai? Cho mình. Rồi bây giờ vị nghe hiểu vậy, mình có cần phải cầu cho ai mà cứu mình không? Có. Rồi mình có nói là ông chồng, bà vợ, đứa con làm khổ mình không? Có. Có ai làm khổ vị không? Hả? Không có. Không ai làm khổ ai cả, hiểu không? Ví dụ là người ta chửi mình tân tác luôn, là họ chửi mình á, là họ tâm sân, họ tạo nghiệp ha, đúng không? Còn khi mình nghe mà tu tập tứ niệm xứ á, là có cái nghe đó đang nghe âm thanh này, mình chánh niệm, mình quán sát cái nghe, đó là thành tứ niệm xứ chánh niệm. Còn cách là tác ý như lý theo nghiệp á, là trong quá khứ mình tạo bất thiện, bây giờ cái quả, cái nhĩ thức tưởng tai, cái biết cái nghe nè, phải sanh lên để mà nghe cái tiếng này. Cái người chữ cái duyên để cho nghiệp được trổ. Còn nếu họ không chữ thì cái nghiệp được chín mùi thì nó sẽ gặp những tình trạng khác. Do đó mình không trách họ, mình biết để nghiệp mình chỉ muốn không có bị tình trạng này nữa thì mình ráng tu tập chánh niệm nữa, quán sát trong tâm, đừng có sanh nữa. Còn nếu sanh nữa mình làm gì? Tạo tạo nghiệp nữa là bị nữa. Cho nên quý vị thấy những cái người mà họ nghèo khổ và đau khổ bị hoài, biết sao? Hả? Mà bên tàu nó là quả vô đơn chí phúc bất tường lai, cái quả không đến, đến một cái, đến lặng, đến nhiều. Vì khi mình bực tức, mình khó chịu là mình đã tạo gì? Tạo nhân bất thiện tiền não, đó lại là cái duyên để kích hoạt những nghiệp quá khứ nó chưa trổ, nó có cơ hội trổ tiếp nữa, nó dập mình tiếp nữa. Các vị hiểu không? Nắm chưa? Nên là tu thiền là mình đừng, mình trả nghiệp cũ nhưng mà đừng gieo nghiệp bất thiện mới, mà trái lại mình gieo nghiệp thiện mới bằng cách mình quán sát tu tập, là tác ý như lý, tác ý đúng, tư duy đúng, đi đúng đường thì những cái thiện pháp sẽ tăng trưởng. Vì vậy nói này như vậy, thứ nhất là cái vận mệnh mình hạnh phúc hay đau khổ ở trong tay mình, chứ không ai hại ai hết. Nếu ông chồng ông chồng là vợ tôi dữ quá, làm khổ thôi, không làm khổ, họ chỉ làm bởi vì cái phiền não buộc họ phải làm, vì hiểu không? Vì nắm nè, họ làm bất thiện vì sao? Thứ nhất là do vô minh tà kiến, họ không hiểu nhân quả nghiệp báo, không hiểu nếu làm việc đó sẽ gây đến khổ mình, khổ người, khổ đời này, khổ đời sau, khổ cả hai, họ không hiểu. Và khi tâm bất thiện sanh khởi, tâm sân chi phối thì họ đánh đập, họ làm, họ không làm chủ được, họ vẫn là nạn nhân của phiền não thôi. Vì nắm chưa? Họ làm khổ mình không? Họ đang làm khổ họ, còn mình không biết tu, cho nên mình nhận cái sự sai lầm của họ, mình đem vô trong tâm mình, rồi mình suy diễn, mình phán đoán, mình nói là họ hại mình, tại sao họ xấu quá, họ xấu mình mà vậy, mình suy diễn như vậy cho nên mình khổ, bởi vì mình muốn đừng xảy ra như vậy, phải vậy không? Đúng không? Mình muốn nó đừng xảy ra như vậy, nên mình không chấp nhận hiện tại rồi. Hiện tại là như vậy, nhưng mình muốn nó khác đi, đúng không? Hiện tại là mình ông chồng và vợ xấu, nhưng mình phải muốn tốt không? Thì mình muốn khác là mình khổ, chứ không phải ổng hay bà là mình khổ. Mày hiểu nè, nắm chưa? Thì vậy muốn hết khổ gì? Là ai làm gì chuyện của ai. Mà mình tu tập, nhớ nha, bây giờ sẽ hỏi vậy, thì có phải mình tu không? Phải không? Hả? Nhưng mình có phải mình tu không? Tu là không phải nó xuất gia tại gia, dù xuất gia tại gia mà tu vẫn là tu. Tại tu là phát triển mà, phát triển những thiện tâm, thiền định, thiền quán, mà còn phát triển giới. Thế nên tại đó, mình không phải người tu không? Phải không? À, như vậy mình phải người tu và mình là người tu. Cho nên người ta có chữ có bài là chuyện của người ta, mình là người tu thì mình quẩn quán sát mình. Mình không phải là dạng đi với Phật mặc áo ca sa mà đi với mang áo giấy, không phải. Nhiều lúc mình nghĩ mình vô chùa tu, nhưng về nhà thì mình vẫn xử theo mấy thằng giang hồ, không được. Nếu mình là người thiện á, thì hoàn cảnh tốt hoặc cảnh xấu thì vẫn là thiện. Bông hoa hồng, dù người ta có nói là phân thì nó vẫn là bông hoa hồng, mình có nắm không? Hiểu không? Mình làm thiện thì dù gặp hoàn cảnh tốt, cảnh xấu thì mình vẫn thiện, mình tu. Gặp cảnh nào cũng tu quá sát thân tâm, nhưng mình không chịu. Vô chùa mình mới tu quán sát thân tâm, về nhà quán sát chồng và vợ còn sao, đúng không? Thì ông bà xấu hay tốt thì người ta còn xấu tốt, mình phiền não. Mình nó, người đó làm bậy đúng, đâu phải làm có đúng à? Có không? Mình tu dâm rồi, tu mướn à? Có tu mướn không? Không được, hiểu không? Mình tu mướn thì mình không kết quả, người kia cũng không, không được luôn. Mỗi người tự đi trên đôi chân của mình, nắm chưa? Mình không đi trên đôi chân của người khác được, người khác không đi đôi chân của mình được, gọi là ai ai ăn lấy nó, chính mình chỉ có quyền tu chính mình thôi, và có nhân duyên thì mình sẽ giúp đỡ những người thân mình đến đạo pháp tu tập bằng cái tâm tư, vì thế không bằng lòng thương tưởng chứ không phải bằng sự bực bội, bằng sự khó chịu. Vì có đó chưa? Có đó, như vậy mình mà hiểu đây cuộc đời mình có gì đó, đúng không? Cuộc đời rồi chẳng còn chi, ruộng vườn nhà cửa còn gì của ta, trắng tay lòng mẹ sanh ra, một hơi vĩnh biệt vẫn là ta không. Nó đến đây hai bàn tay trắng, ta đi đến trắng tay, nhưng mà mình mang theo cái gì? Tài sản không mang theo, những nghiệp, những cái thiện pháp hay bất thiện pháp mình mang được. Như vậy trong cuộc sống mình duy trì, mình phát triển, vì nắm chưa? Đó, thì vị nghe như vậy đó, cái cách tu, cho nên những người cũ thì biết rồi, còn những vị mới nè, tôi có biết cách tu không? Biết chưa? Biết không? Rồi biết thì có tu thì sao tôi nói rồi, nên cái nghĩa cho rõ. Nghĩa là nói đây cách, là khi mà cô hiểu rồi cái đầu bổ sung thêm, cô hãy hiểu sao tu làm sao, tôi nói là bấm cho cậu, mà từ hôm con ra vào chùa đến giờ thì con thấy là tâm con nó thanh thản, rồi nhất là cái hôm mà từ khóa trước cho đến khóa này, nên là con là người mới đi tu thiền, con nhớ thấy thân tâm con nó thanh bản lắm, mà trong cơ thể con nó thoải mái lắm, nên con thấy vậy là con biết làm con kính Phật, con và thấy thể này như vậy, con chỉ biết nó thanh thản như vậy. Tốt hơn là xa xấu hơn. Rồi rồi, xin chuyện tới vị cái dưới mất á, rồi mất á. Như vậy hiểu hồi giờ vị tu sao, nãy giờ giảng vị hiểu thì sao? Và áp dụng được không? Vậy nãy giờ giảng vị hiểu không? Áp dụng được không? Cô nói là đúng nè. Tại sao nói một cái vị mà gọi là tiết gia ở phương Tây thì nói thế này nè. Nó phải như là thủ tướng Unu Ấn Độ hả? Thì nói là khi tôi hiểu Phật chừng nào thì tôi kính Phật chừng ấy, và khi tôi kính Phật chừng nào thì tôi lại hiểu Phật chừng ấy. Có nghĩa là khi cái vị hiểu giáo pháp á thì mới kính Phật, là có một vị Phật lịch sử xuất hiện với trí tuệ tuyệt vời, và ngày dạy những phương pháp mà nếu mình không có gặp phương pháp này, mình sống trong là trường dạ vô minh, đêm dài trong tối mình chỉ phiền não tham sân si, suy nghĩ quá khứ bị ra tính toán. Nên khi mình áp dụng đúng pháp, nó an lạc cái lòng, là kính tin với Phật, nó trỗi lên trong thân tâm này, tin Phật, tin pháp, tin tăng bằng pháp hành, mà cái lòng tin nó mới là chân chánh, lòng tin đúng chứ không phải mê tín, chứ không phải mình tin theo cái là truyền thống hay tin theo một số đông, ha, bằng pháp hành. À, đợi giờ nãy giờ vị sư muốn nói về hiểu như thế nào thì sư coi đúng hay không, nếu đúng thì cần bổ túc những điều gì để cho vị hành. Nó thì sáng nay trao đổi đi, buổi chiều nay vị tu bù trao đổi cho vị, chủ yếu là sư muốn cho vị nắm pháp. Vì sao đúng ra những cái chỗ gọi là trường thiền á ít có dạy lắm, vô hành thiền không à, nhưng mà những người đó họ nắm giáo lý rồi, họ biết rồi, họ vô đi hành không à. Còn mới thì vị hành không biết thì nó không có kết quả. Đại sư là ở trường thiền Miến Điện là năm mùa hạ liên tục, mùa đầu 6 tháng, mùa sau 3 tháng nữa lên, và sư tiếp xúc nhiều vị là ở 3 tháng mà mấy năm đó mà không có nắm giáo lý, không nắm pháp, tu có tiếng, không có tiếng. Tại sao không tiếng? Rồi sao sư đặt tới bài kinh là đại kinh 40 tướng Phật nói rõ. Người nào có tính kiến thì người đó mới có tính tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nghĩa có hiểu biết đúng á thì bác chánh đạo mới xong. Còn nếu cái tà kiến có hiểu biết sai thì tu tập cỡ nào nữa, cái sự tinh tấn là tà tinh tấn, cái sự niệm là tà niệm, định là tà định, hiểu không? Cho nên một vị tỳ kheo bạch Đức Phật trình bạch Thế Tôn, xin ngài hãy nói cho con phương pháp chánh tắc để con hành. Con tin rằng con sẽ hiểu lời Thế Tôn hành. Đức Phật nói rõ này, này tỳ kheo, ông phải gọi sạch hai pháp căn bản đó là giới trong sạch và tri kiến trong sạch, hiểu biết đó. Thì hai pháp trong sạch này rồi nó nương vào nguồn gốc của hai pháp trong sạch là giới, vì ta quyên cũng giới, tâm ta giới và tri kiến thì rất đúng. Bây giờ muốn hành thiền tứ niệm xứ qua ba pháp đó, thì muốn hành thiền tứ niệm xứ là phải hiểu đúng, hiểu sự vận hành thân tâm chánh niệm là gì, thì hiểu đúng mình hành vô mới là kết kết quả. Nên tại sao là sư nó đi nó lại cho quý vị hiểu biết, quý vị nắm bắt nhiều cách ví dụ, nhiều góc độ dẫn chứng kinh điển hay trong thực tại. Nó khi nó đi nó lại nó cho quý vị nắm hiểu, khi hiểu rồi thì quý vị hành mới là mới dễ, mới có kết kết quả. À rồi giờ quý vị nào có chưa hiểu biết gì thì quý vị hỏi hỏi sư sẽ chú kia nãy giờ hiểu không? Hả? Hiểu không? Chắc chú tới lần đầu hả? À, lần chưa biết hả? Rồi vậy có thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc có hiểu về cái phần mà gọi là tu thiền không? Sư nói là lợi ích của thiền và cái giá trị của sự tu tập như vậy đó. Thì vậy cứ thật tập thử được chưa? Rồi bây giờ là sư khai triển, bây giờ sư khai triển bữa nay thôi nha. Rồi sau đó thì chắc có thể sau này vì hành thiền nhiều vô và đi vào thiền, thì sư nói tới cái phần thiền qua cái bài kinh. Cái vị nào có về rảnh á thì lên mạng cũng có đánh vô bài kinh là kinh tứ niệm xứ thuộc trung bộ số 10 và kinh đại niệm xứ thuộc về kinh trường bộ số 22. Vì thế đạo Đức Phật dạy mình thế nào tứ niệm xứ. Nó thì sẵn thời gian ngày xưa nói nó gọn là tứ niệm xứ qua kinh điển và thực tập cho vị nắm để vị thực tập. Và sư cũng nghĩ rằng quý vị có mặt trong ngày hôm nay các vị cũng muốn nghe muốn hiểu nên sẵn ngày xưa cũng khai triển. Và kinh tứ niệm xứ này Đức Phật dạy tại xứ Phú Rú. Sư Phú Rú là những người dân cư sĩ, họ đã thực tập gọi là giữ giới tự nhiên. Chứ tự nhiên là sao? Có nghĩa là nguyên cái vùng dân Phú Rú đó, bất cứ người nào họ cũng không có phạm năm giới. Đặc biệt đó, không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không rượu. Giới đã có rồi. Nên Đức Phật đến đó Đức Phật không có giảng gì giới nữa. Hiểu không? Vì có nền tảng căn bản rồi, Phật mới giảng bài kinh tứ niệm xứ. Nên này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, trừ diệt khổ thân và khổ tâm, khổ ưu đó, thành tựu chánh trí, chứng quả niết bàn. Đó là tứ niệm xứ, là bốn niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là ghi nhận, là quán sát, là theo dõi, là biết. Quý vị nghe có nhiều chỗ dịch khác nhau đó, có chỗ hãy ghi nhận, hãy quán sát, hãy biết, phải không? Hãy theo dõi, đồng một nghĩa. Như vậy tứ là bốn, niệm là quán sát, theo dõi ghi nhận, xứ là nơi, là đối tượng. Như vậy là bốn đối tượng hay là bốn đề mục mà mình phải quán sát, phải ghi nhận để làm gì? Để trừ khổ thân và khổ tâm, để thanh lọc thân tâm, để đưa đến sự niết bàn, để đưa đến sự an lạc, không còn khổ não nữa trong hiện tại và tương lai. Vậy tứ niệm xứ là quán sát bốn đối tượng: một là quán thân, hai là quán thọ, ba là quán tâm, bốn là quán pháp. Trong quán thân á, thì bài kinh này nói về có 14 đối tượng quán thân. Một là quán hơi thở ra vào, vì nhớ chưa, hơi thở ra quý vị vẫn biết rõ hơi thở đang ra, hơi thở vào quý vị vẫn theo dõi biết rõ, dài vẫn biết, ngắn vẫn biết, hơi thở như thế nào mình biết như thế đó, không điều khiển hơi thở. Vì nắm không? Vì hơi thở là một giao điểm để thân tâm trở về hiện tại, nên khi mình quán sát hơi thở mình có mặt trong hiện tại, tâm mình không lạc lối về quá khứ hay về tương lai. Đó là hơi thở ra thở vào. Rồi nhớ chưa? Một là quán sát hơi thở, còn hai là theo dõi bốn quay nghi: đi, đứng, ngồi và nằm. Lúc mà nó đi thì mình biết rằng đang đi. Ngồi biết đang ngồi, nằm biết đang nằm, đứng biết đang đứng. Bây giờ mình đang ngồi, có biết mình ngồi không? Biết đang ngồi với lại không biết đang ngồi có khác không? Khác chỗ nào? Đúng rồi. Mình không biết đang ngồi á, là ngồi đây mà tâm mình nghĩ chuyện ở nhà, chuyện ngày mai, chuyện lát nữa, đúng không? Như vậy là mình không có sống. Thân tâm mình không có sự hợp nhất, mình không có tu tập. Tâm phóng dật là tâm bất thiện. Còn mình ngồi biết đang ngồi, đó là mình có mặt trong hiện tại, là chánh niệm, đó là tâm tâm thiện. Nắm chưa? Đi. Hồi giờ đi có biết đang đi chưa? Cái đang đi vì nó là mình đi tới chợ phải mua cái gì đó, hay là đi về nhà làm gì đó, có không? Bị từng đi chưa? Bị hỏi thiệt, có ai từng đi chưa? Hay đang đi mà tâm mình vẫn trôi dạt về chuyện hồi nãy, hôm qua, ngày mai, lát nữa, có không? Có không? Đi mà không biết mình đang đi thì Đức Phật là cái xác chết, tẩu nhục phi thi, cục thân đang chạy, cái thây đang bay, còn tâm mình đã bị trôi dạt về quá khứ hay là bị trôi tương lai, có cái xác chết vô hồn, vì mình tự xưng Phật tử cho thấy ngộ mà đó. Đúng không? Thấy không? Phật tử là phải là tu đúng cái Phật dạy. Nắm chưa? Đi ý thức rõ ràng là cái sự đi đang có mặt. Đi một cách thoải mái nhẹ nhàng, không nhanh, không chậm, bình thường, một cách vững chãi. Thấy không? Sư có kinh nghiệm này mới đây thôi. Mới đây mà nghĩa là do cái khó lói khôn á, mới đây. Mới đây là giống như bữa trong tóc á, vừa đòi đó. Cốc vừa đời chẳng hạn như là cái con người báo là cái ông hiệp ông vô á, vô là mấy người mà vô để làm khó đó, thì trong trọng cái tâm mình nghĩ rồi, nghĩ là nếu mà ông vô thì mình dẹp để cho đừng tránh sau này, cho nên tâm không có nó cũng bị dính vô khái niệm đó, nó là sao mà mình cứ dẹp đi ha. Nhưng mà sau rồi mình thấy mình sai không nên. Sau này sư mới thấy kinh nghiệm nè, có nghĩa ông có vô mình cứ để cho ông vô đó, mình cứ sống bình thường, không có giết mình đâu. Nên cái gì ra cái này rồi sư sẽ làm cái đó, có nghĩa là nếu mà làm có vô nữa thì cũng chuyện của họ, đúng không? Tại vì đa số là mình chạy theo công việc, theo cái việc mà đúng sai được mắt, cho nên mình rất là dễ quên mình. Chứ nói ví dụ của sư để cho quý vị quan sát so là chuyện của quý vị, chuyện của quý vị mình lo chuyện gia đình, những cái mình quan trọng quá, cái đó mình chạy theo công chuyện, mình quên đi những gì trong hiện tại, quên được cái sự trầm tĩnh của nội tâm mà một người đệ tử Phật cần phải có, đúng không? Có không? À, mình quên đi. Mình sống một cuộc sống vội vã, sống vội vàng, sống để giải quyết công việc cho nó qua đó, không? Nó qua đi rồi mình cũng chết theo thời gian, mình già theo nó luôn, được gì đâu. Mang theo gì trên mình phải niệm, còn lại chăng bia mộ khách đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết này chỉ có nghiệp mang theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải, bỏ hết. Bắt niên đại thọ bạc vàng nào mua nổi. Mình sống trăm năm bạc vàng không thể nào mua nổi trăm năm. Biển ngọc rừng vàng cũng không tránh khỏi già nôn. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Kiếp người ngắn ngủi lắm, cho nên mình phải tranh thủ, mình tu tập từng phút giây, mình chánh niệm, mình vững chãi. Còn nếu không, cư sĩ thì vẫn lo chuyện của cư sĩ, nó xây quằn cuộc đời mình không có con đường ra, làm hết cái này đến làm cái kia, là hết vợ tới chồng đến con, công việc làm ăn nó kéo mình, một khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi, lúc đó mới ngậm ngùi là cội nguồn ơi xin hãy gắng quay về. Thì khi muốn quay về mình đã già, sức đã mỏi, đã mòn, lúc đó có muốn ngồi thiền nửa tiếng một tiếng nổi không, cũng mệt. Bao nhiêu nhựa sống, bao nhiêu tâm huyết mình lo chuyện thế gian, cuộc sống rồi nó cũng sẽ trôi qua, nó cũng sẽ qua. Có cái mình thấy dường như quan trọng lắm, mình sẽ giải quyết chuyện đó, sẽ làm việc đó, rồi nó cũng sẽ trôi qua. Rồi mình làm việc đó, mình mất thời gian với nó, mình bỏ tu tập để tâm phóng dật, để phiền não, rồi mình chết dần chết mòn. Mà Đức Phật ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp diệt sanh. sau một ngày chánh niệm mình thấy cái pháp nó sanh nó diệt, cái tâm sanh lên diệt, cảm giác sanh lên diệt, cho nên tâm mình quan hỷ, mình có sự an bình. Nên đi, mình phải biết mình đang đi. Giờ mình làm được chưa? Vững chãi. Mình biết bà Visakha. Visakha là một vị gọi là nữ cư sĩ chứng tu đạo hàng lúc 7 tuổi, cúng dường chùa Đức Phật, cúng dường đông phương tự đó, rồi hỗ trợ tăng chúng. Một hôm cô đang đi ngoài mưa, đang đi cái mưa bão gió thảm thầm, thì những cô gái khác chạy tán loạn, cô vẫn đi bình tĩnh. Thì có một vị quan đại thần, cái vị giống như vị quản gia của vị giống như đại gia đó, mới tới hỏi cô: này con, mưa gió bão bùng, sao cô không chịu chạy những cô gái kia để vô nhà nấp mà cô đi như vậy ướt như vậy? Thì cô nói là: mưa gió không xói mòn dung hạnh, nếu mà tôi bước đi chạy nhảy sổ sàng thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp của một tiểu thư kiều diễm, tôi ngu dại vậy làm như vậy. Thì nghe nói như vậy thì phốc liền, sau đó về nói với vị gia chủ, sau đó cưới cô này với xa khác. Có nghĩa là mình từ từ mình tập sống bình tĩnh, mà chỉ có chánh niệm mới làm được. Chỉ có vị quan sát thân tâm vị mới cảm thấy cuộc đời nó không những cái gì, chỉ bình an ngay giữa lòng thực tại này. Còn nếu không có bị lạc lối giữa ngã tư đường, vì đâu phải làm này phải làm kia, phải đến khi gục ngã rồi bây giờ tiêu, đúng không? Giờ hối hận đã muộn rồi, khi biết ra đà quá muộn màng rồi, đúng không? Cho nên đi biết đang đi, ngồi biết đang ngồi, đứng biết đang đứng, nằm biết nằm, mình biết trong hiện tại, được chưa? Rồi đó là đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba đó là mình quan sát tiểu quan nghi, nghĩa là cúi nè, cúi ngước quay tới quay lui, nghĩa là quay nghi chính có bốn, đi đứng nằm ngồi. Còn quay nghi phụ có cúi mình nè, mình ngước nè, hiểu không? Xoay mình nè, thì mình cũng chánh niệm, cũng quan sát luôn. Hay mình cúi mình lấy gì đó mình chỉ biết cái việc đó, cái mình quên là có cái tướng quay nghi cúi đang có, mình không có chánh niệm mà mình chạy công việc, đúng không? Còn giờ mình quan sát những cái quay nghi phụ công việc, cúi ngước mặc áo ăn cơm chuyển động thì mình cũng chánh niệm quan sát, được chưa? Đó là thứ ba. Còn đối tượng thứ tư đó là mình phân tích tứ đại. Dù mình đụng xuống dưới đây coi cứng hay mềm, cứng là địa đại đắc đó, nóng hay lạnh hay mát hay ấm, đó là hỏa đại nha, hỏa đại nhiệt độ đó. Rồi chuyển động là phong đại, sự kết chính là thủy đại, được chưa? Cái từ thứ mấy rồi ha? Thứ tư là bốn rồi phải không? Hai thở ra vào, đại quay nghi là hai, tiểu quay nghi là ba, phân tích tứ đại là bốn, niệm 32 thể trược là năm. Hai trược đó nha, đây là tóc nè, đây là lông. Thường thường mình tưởng là tóc tôi con người, giờ tóc có phải là mình không? Tóc có phải là tôi không? Lông phải không? Móng phải không? Răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bề nhầy, bao tử, phổi, đá lách, ruột già, ruột non, phân, ốc, mật, đàm. Đàm phải có mình không? Của mình cứ nhổ ra cái nút là được không? Hả? Được không? Mũ, máu, mồ hôi của ai? Của mình khi nó tuôn ra ngoài mình lấy một tốn được không? Nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, nước khớp xương đó. Thì quán 32 thể trược để thấy rằng nó không có một cái gì tốt đẹp, còn những bất tịnh không. Quán để làm chi? Đức Phật nó giống như một người là họ giết bò, họ giết bò, họ cắt thịt, cắt xương ra họ bán. Thì khi ra ngoài họ bán bò hay bán thịt? Bán thịt, cái tướng của bò không còn nữa, mà chỉ để là thịt, để là gân, là xương thôi, mày hiểu không? Thì phân tích 32 thể trược để thấy rằng không có tướng con người, mà chỉ có 32 thành phần này để tâm mình bớt dính mắt, bớt tham ái, được chưa? Năm đối tượng. Rồi còn chín đối tượng nữa mình không cơ hội quán, đó là chín tiến trình biến hoại tử thi mà thời Đức Phật chỉ vào nơi là thi lăng, cái rừng mà để mà quan sát chết á, nó rã ra nó còn xương còn máu dính, thì cái đó mình không có cơ hội quán. Nhưng mà trong 14 cái đối tượng này thuộc thân á, mình quán một đối tượng nào hiểu không, thì cũng đưa đến giác ngộ nếu như mình thấy vô thường khổ vô ngã, chứ không phải cần quán hết. Vì nắm chưa? Rồi thân, thân được chưa? Quán thân một là gì? Hơi thở ra, ra vào. Hai là quán. Bốn quán, quán nghi đi, biết đang đi, đứng biết đang đứng, ngồi biết đang ngồi, nằm biết đá, đang nằm, được chưa? Thứ ba là quán các tiểu quán nghi, cúi nè, ngước nè, mặc áo, giặt đồ vân vân. Bốn là thân tức tứ đại, trong cơ thể mình nóng thuộc về hỏa đại nhiệt độ, lạnh cũng là hỏa đại, rồi cái nó cứng hay mềm như tóc lông móng răng thuộc về đất địa đại, nước mắt nước mũi nước miếng, cái phần nước trong cơ thể đó thuộc về thủy đại là nước, hơi thở ra và chuyển động là phong đại, thân tích tứ đại. Mấy rồi? Mấy rồi? Bốn rồi, còn năm là 32 thể, thể trượt chứ là chín tiến trình biến hoại tử thi. Nhưng mà bây giờ tôi nói gọn thôi, không cần nhớ nhiều, nhớ nha. Quán thân là gì? Hơi thở ra vào biết, được chưa? Đi biết, đứng biết, ngồi biết, nằm biết, chuyển động giặt đồ làm việc đều đều biết nha. Cơ thể mình nóng hay lạnh mình cũng biết, hơi thở tay mình đang chuyển động, chân đang chuyển động cũng cũng biết, đủ rồi, được không? Quán thân được chưa? Quán thân để làm chi? Để mình có mặt, mình tiếp xúc với thân. Quý vị có để kỹ không? Cái lúc nào mà thân một đàn tâm một nẻo quá là cái năng lượng từ trường nó bị lỏng, nó phóng. Thí dụ thân đang ở đây, mình tính toán, mình lo, mình cảm thấy mất năng lượng to, nó cảm thấy cơ thể nó mệt mỏi, nó thiếu thốn gì đó, đúng không? Còn khi mà thân tâm hợp nhất, có mặt trong hiện tại, nó tạo năng lượng mà khoa học chứng minh nghiên cứu rằng nó tạo một cái gọi là đề kháng, enzyme đề kháng, và cái kháng thể này nó chống mình không bao giờ cảm cúm và không bao giờ bị gọi lão hóa não và không bao giờ bị giảm trí nhớ, và những cái bệnh gì đó, nó sẽ mau lành bệnh. Nó có cái kháng thể bằng cái sự tu tập tín niệm, vì thân tâm nó trở về có mặt hiện tại. Bên Bắc Tông tôi đọc một cái bài kinh mà bên chữ hẹn chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, đặt tâm một chỗ thì không việc gì không thành công. Người ta tập trung tâm mà ta điều khiển cái vật chuyển động, vẽ công cái mũ luôn, vật thôi miên người khác nghĩ quá khứ kể gì chàng có nghe này chưa? Lên mạng ta đọc những cái thôi miên ở nước ngoài đó, do cái tâm và năng lượng mà họ tập trung đó. Thì thân tâm mình trở hiện tại thì mình thấy khác không? Còn thân tâm mình thân đàn tâm một nẻo, một đang đi đi hoang, đang đi đi rong, lúc đó mình là người Phật tử chưa? Chưa. Lúc đó không phải Phật tử, mình là kẻ bên Bắc Tông là tinh tốc hoa, là kẻ cùng tử đi hoang. Đi hoang biết người con đi hoang không? Đi hoang là có ngôi nhà đó đó, có cha có mẹ mà lại bỏ đi, đi hoang, hiểu không? Mà Đức Phật ví dụ phân tích nhiều cái cạnh cho biết nhiều ví dụ đó, là có một con chim, đợt trước nghe chưa, chim ưng đó, nhớ chuyện đó, con chim ưng nó gấp chim cúc á, có nghe chưa? Chưa. Đức Phật nói có con chim ưng cái gấp con chim cúc, nó bay lên cao, con chim cúc tự trách mình, nó tại mình không nghe lời cha mẹ, không nghe lời tổ tiên, cho nên nó là không có ở trong thành xứ và ranh giới và địa bàn đó, đất đai của mình ra khỏi đất mình, ra đất người ta, nên tự chim ưng nó gấp. Còn nếu mình ở trong đất mình, một trời một, chưa chắc chim ưng mày hơn. Còn con chim ưng cái nó nghe nó giờ đất đai mày ở đâu, tao sẽ thả vào xuống đó. Nhưng mà sau này thì nếu mình gặp lại thì đừng trách. Khi thả xuống rồi thì con chim cúc nó nói là chỗ cái cục đất người ta cày lên, đất ruộng á, thì chim ưng thả xuống, con chim cúc nó đứng trên đầu cục đất á, chống nặng nó thấp tới chim ưng. Chim ưng nó bay xuống, vừa bay xuống thì con chim cúc nó mới đứt vô cái đầu, thì chim ưng sẽ đập bể ngực, đập ngực vô cái đầu đất. Đức Phật nó cũng vậy đó, một vị tỳ khôn, một vị hành giả, hành tứ thiền xứ, mà lúc nào ra khỏi đất đai tổ tiên của mình, ra khỏi hành xứ mình, ra khỏi tứ thiền xứ, không quán thân, không quán thọ, không quán tâm, mà chạy cảnh bên ngoài, thấy những cảnh sắc đẹp, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, thì người đó sẽ bị tâm tham sanh lên và ma dương lo đi. âm thanh cũng vậy, mùi hương, thấy không? Vị thân xúc chạm thì ma dương lo đi. Như vậy nếu mình không muốn bị ma dương lo đi, đi trong hành xứ mình, đi trong đất tổ tiên mình, đó mình quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Được không? Bây giờ vị thử rồi, vị trở về, như vị cảm nhận, để ý thử thân, thân như thế nào, hơi thở ra vào. Có khi đang ngồi, mình biết, biết nó đang ngồi, mình quan sát chứ đừng có cho mình ngồi, mà thấy cái quan nghi đang ngồi, hoặc là mình đang tiếp xúc trực tiếp có cái ngồi hay có cái thân ở dưới chân đột nhiên xuống cứng hay mềm, nóng hay lạnh, mình cảm nhận nhẹ nhàng trong hiện tại thoải mái, không nghĩ về quá khứ vì quá khứ đã qua không bao giờ trở lại, không nghĩ tương lai vì tương lai chưa đến, mà sự sống chỉ có mặt ngay tại đây và bây giờ. Vậy muốn sống thì mình phải tiếp xúc với thực tại đang sanh khởi. Thực tại là gì đang sanh khởi? Cái mình cảm nhận được, hơi thở ra vào, nguyên ngồi, thành tiếng thiên nữa là thọ tâm pháp, những cảm giác, những suy nghĩ, trạng thái tâm. Quán thân nắm chưa? Có thiên thọ không hay là thân thôi? À, thân thôi hả? Rồi thân thôi, rồi từ rồi còn thọ tâm pháp tính sao hả? À, luôn thọ luôn ha. Rồi sư nói xong rồi sắp tới nữa bị tu nhiều ha. Rồi quán thân, còn quán thọ chỉ có một thôi. Thân nhiều quá nhưng thọ một, một cảm giác nhưng chẳng qua chia ra thọ khổ, cảm giác khó chịu. Thọ lạc là cảm giác dễ chịu. Thọ ưu là buồn. Thành kính phân ưu là sao? Chia buồn. Nhớ ưu là buồn nha. Hỷ là gì? Vui, xong hỷ đám cưới, thọ hỷ là vui. Còn thọ bình thường, không lạc, không khổ là thọ xả. Có mấy thọ? Năm thọ. Thọ lạc là thuộc về cảm giác dễ chịu của thân, đúng không? Thọ hỷ là niềm vui của tâm, là hai. Thọ khổ là cảm giác khó chịu của thân. Thọ ưu là cái nỗi buồn của tâm, và một cảm giác là trung tính, không vui không buồn hoặc không khổ không lạc, thọ xả. Rồi mấy thọ? Năm thọ. Rồi như vậy tại sao phải quán thọ? Mà thọ có lúc nào thiếu không? Bây giờ vì thọ gì? Cảm giác nóng khó chịu hay dễ chịu? Hả? Nếu mà nóng là khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu là thọ gì? Thọ khổ. Như vậy cảm giác khó chịu là nếu không tu thì tâm gì sanh? Mình có khó chịu với lại cái nóng này không? Có không? Ví dụ khi mà nóng mình muốn nó mát không? Muốn nó mát không? Muốn không? Hả? Như vậy cái nóng này là cái mình khó chịu phải không? Vậy mình không chấp nhận cái nóng này, muốn nó mát đi, do tâm sân, hiểu không? Do tâm sân. Như vậy cái thọ khổ mà không được tu tập thì tâm sân sân khởi, đúng không? Rồi bây giờ vì làm tâm sân không sân nè. Rồi giờ cái cảm giác khó chịu nóng phải không? Giờ vì chánh niệm vì quan sát cái nóng coi, quan sát thử coi, quan sát cái nóng được không? Vì biết rằng có cái nóng đang có mặt không? Khi biết cái nóng rồi á, gọi là đang chánh niệm đó, hiểu không? Biết cái nóng chứ đừng có xua đuổi cái nóng. Biết cái nóng đang có mặt, cô hiểu không? Cô có mặt trước hiểu không? Đó, nói sao nó không hiểu được? Hiểu. Đừng có tưởng cái này mới không hiểu nha. Cô biết cái nóng thì bây giờ tâm đâu có sẵn, hiểu chưa? Như vậy bà Dhammadina, cái vị A-la-hán này, trước đó là một người vợ của ông Visakha đó, thì vị nói rằng thọ lạc hay thọ khổ đi là cảm giác khó chịu, nếu không có chánh niệm thì tâm sân nó sanh. Vì tâm sân là phiền não ngủ ngầm, nó nằm ngay cái thọ khổ, nhớ nha. Vì để ý kỹ coi, khi cảm giác mà khó chịu, đau đau răng, nhức chân, gọi là đau bụng, hiểu không? Khi mà thân khó chịu, tâm cũng khó chịu theo, mà tâm khó chịu chính là tâm sân. Tâm sân bất thiện hay thiện? Bất thiện. Nhưng mà nếu mà tu tập thì cảm giác khó chịu có, thì mình quan sát cái cảm giác khó chịu này, mình quan sát, mình thấy nó cũng thay đổi, thì như vậy tâm sân không có mà chánh niệm có. Như vậy cảm giác khó chịu làm điều kiện cho tâm thiện, thiện sanh. Người tu là mình phát huy, mình phát triển tâm thiện, hiểu không? Người nắm này chưa? Vì mình có tu không? Mình tưởng đơn giản mình đang làm một việc gọi là làm tâm thiện nó sanh, và mình đang hành đúng theo đường của Phật, nắm chưa? Đúng không? Rồi à, một nỗi buồn sanh khởi, cha mắt mẹ mắt đứa con nó bị xe cán hay là bị bệnh đau, buồn không? Buồn không? Buồn. Buồn xong rồi khóc. Bực không? Buồn là bực. Buồn là thọ, thọ u, mà bực là tâm sanh. Người nói là tôi buồn bực quá. Như vậy buồn là thọ u và bực là tâm, tâm sanh. Tâm sanh bất thiện hay thiện? Bất thiện. Rồi giờ buồn đang có mặt, mình biết đang buồn được không? Đang buồn mình biết đang buồn, đừng có cho rằng mình buồn, hiểu không? Thì tâm sanh sẽ không sanh. Như vậy cái buồn này sẽ làm điều kiện cho tâm thiện và chánh niệm. Các vị có hiểu nè? Ừ. Hôm nay trời nắng lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Có nghĩa là bây giờ người đó buồn họ không biết, mình nói buồn vô vơ. Bây giờ sư hỏi vấn đề nè, có khi nào mà quý vị nằm hay đi đứng nằm ngồi thì tự nhiên lúc đó bị nhớ về những cái chuyện trong quá khứ, cái thời tuổi trẻ, thời vàng son, đang nhớ lại tự nhiên nó mất, cảm thấy nó không còn nữa, hụt hẳn, nỗi buồn man mác, nỗi buồn nó không diễn tả được, có từng có chưa? À, này không có, kia có, nó có sao có ha? Có. Vì sao? Vì lúc đó mình đã ra khỏi thực tại rồi, không chánh niệm đó, mình sống quá khứ, mình nhớ được những kỷ niệm nào đó đẹp, hoặc là những cái sự uất ức nào mà bị người ta hại, bị khó chịu, tự nhiên mình nhớ mình cảm thấy nó chịu nổi, nó khổ, nó buồn đó. Nhưng nếu nó buồn có mặt, mình chánh niệm tu tập, mình biết cái là buồn, mình không có đồng hóa với cái buồn, mình không có chạy theo, không cho là mình, thì nó buồn mình thành đối tượng, và mình là cái, chứ nó dễ là mình đang chánh niệm, mình đang quán sát cái buồn. Thì bây giờ mình tắt ra khỏi nỗi buồn khoảng 50%, nắm không? Mình hiểu không? Đừng. Sư ví dụ cái này đó. Ví dụ này thì dễ hiểu nè. Đây quý vị có thấy cái đồng hồ này không? Thấy không? Biết đồng hồ không? Biết. Vậy đồng hồ là đối tượng, là cái mà để cho quý vị nhận thức. Quý vị là biết, đúng không? Mình biết cái đồng hồ, nhưng vậy cái biết đó có phải là cái đồng hồ không? Không phải. Mình biết nó chứ mình không phải là nó. Mình biết thằng đó ăn cướp chứ mình đâu phải là ăn cướp, đúng không? Nó là đối tượng bị nhận thức, còn mình là cái chủ thể nhận thức, hai khác không? Đúng không? Rồi bây giờ cái buồn mình biết không? Mình biết buồn, vậy cái biết đó có phải là cái buồn không? Phải không? Có hai cái không? Một cái nỗi buồn, có một cái tâm mình biết đang buồn. Phải có hai cái không? Đúng không? Vì mình an trú trong cái biết. Còn đa số là xưa giờ mình an trú cái buồn, mình cho mình buồn, mình hòa nhập vào nó, mình bị đau khổ theo nó. Đúng vậy không? Mình bực tức. Nhiều khi mình biết đang buồn là có cái buồn và có cái tâm đang biết, mình tách ra khỏi buồn, mình quán sát nó, thì mình có tính niệm và mình hiểu bản chất buồn này cũng vô thường, nó đến là nó cũng đi. Như vậy khi buồn có, mà nếu mình có tu tập chánh niệm thì không để tâm sanh sanh, trái lại chánh niệm sanh, trí tuệ sanh, những thiện pháp sanh. Hiểu chưa? Rồi hiểu cái thọ u và thọ khổ chưa? Vậy là thọ lạc. Đang trời nóng quá, mình tắm mát đã quá, phải không? Phải không? Dễ chịu là thọ lạc, nó không có bất thiện hay thiện, nhưng cái tâm thích thú nè, dính mắt nè, muốn cho cái lạc này kéo dài hoài, tâm gì? Tâm tham. Cho nên Dhammadina bị A La Hán nói rằng và sao được Phật xác nhận đó, là tâm tham nó ẩn tàng trong cái thọ lạc. Dù đã ăn ngon thọ gì? Lạc dễ chịu, thích đâu? Thích là tham. Nhưng mà sư báo cho quý vị tin, dù thích hay không thích thì cảm giác dễ chịu nó vẫn có. Chứ không phải là mình không tham, không có cảm giác dễ chịu, vẫn biết, nhưng không tham, vẫn thưởng thức mà không tham. Chứ không phải là mình bỏ tham mà không thưởng thức. Hiểu không? Nắm chưa? Người không biết thì nó mình tưởng là mình ăn không cần biết mùi vị, nó bậy, nó tu sai. Trí tuệ là cái gì đến biết cái đó, nhưng đừng để phiền não. Hiểu không? Mình ép sát, mình ăn đừng có ngon, đừng có gì hết, không biết gì hết. Nó tu theo khổ hạnh ngoại đạo. thì đó không? Còn ăn ngon thì biết chứ. Ủa tự nhiên tôi đã ăn ngon, cái vô tôi như đừng có biết ngon nữa. Tôi gì kỳ vậy? Ngon vẫn biết, đừng tham. Ngon nó không có gì bất thiện hay thiện, nhưng mà dính mắt tham nó là bất thiện hay thiện. Tham là thiện, nhưng mà biết nó đừng tham là thiện. Còn tham bất thiện. Cái chính là mình phát huy thiện, đừng để bất thiện sanh, chứ không biết. Hiểu không? Mình hình ảnh cái cách tu mà ta chỉ với một khỉ bịt mắt bịt lỗ tai, nó không phải trong đạo Phật, không bịt, mà là vẫn nghe vẫn thấy thiền quán mà, nhưng mà biết đừng có để phiền não sanh khởi, anh vẫn thưởng thức cuộc đời. Bà Vi Sa Kha nha, là bậc tu Đà Hoàng chứng lúc 7 tuổi, nhưng mà lớn lên cổ vẫn là trang điểm, vẫn là mặc cái áo cổ á, là khi mà để quên trong chùa á, cô thì nữ để quên, bây giờ chưa tăng mới cắt giữ để trả lại. Còn khi chưa tăng đụng đò thì thôi đừng có lấy, cúng dường luôn thì tôi không nhận. Thì cổ nó thôi bây giờ cổ bán cái áo này để cổ xây ngôi chùa, một cái áo cổ đủ xây ngôi chùa. Và cái áo không ai mua nổi, cổ tự mua lại, cổ lấy tiền cổ xây ngôi chùa luôn. Ý nói rằng cổ vẫn ở, vẫn giàu, vẫn thưởng thức, vẫn mặc áo đẹp. Hiểu không? Vì nắm không? Chứ không phải chứ tôi đừng có hưởng thức, không phải. Ủa tôi có tiền tôi sắm xe, chuyện tôi chạy mất mớ đó, tôi có bất thiện đó. Nhưng mà đừng để phiền não sanh, vẫn tu tập chánh niệm. Ủa người ta có tiền mà xây cái chùa lớn, tốt, mớ đã có hướng mà làm thôi. Hiểu không? Nhưng mà đừng để phiền não sanh, chứ không phải ta chơi à. Tu mà tại sao thay xe chùa to Phật lớn, tu mà còn này kia, đó họ không hiểu, họ không hiểu tu. Tu là đừng có để phiền não tham sân si, còn ta có hướng ta hưởng, sao không hưởng được. Đức Phật á, tuy rằng lúc ngài chưa có được cúng dường đó, ngài vẫn là ngủ gốc cây hay là đi khất thực, nhưng sau này ông cấp con đập xây cho ngài một cái ngôi tịnh xá, mà ở trong cái tịnh xá này là hương thắc á, ở trong kinh diễn ta hương thắc á, mà ông cấp con đập ướt gỗ toàn là phần hương tự nhiên, là nguyên cái phòng toàn hương không, rất là cao cấp. Và cái cổng tam quan đó mà nhìn ở ngoài vô cổng như giống như trong, cái bên trong cổng có người ở, rộng lớn, chùa lớn đó, chứ không phải là tu là không có được ở này kia. Nhưng mà đừng có để phiền não sanh, mình bị quan điểm là tu hay khổ hạnh, mình hiểu cái lòng điểm đó, đừng thấy đừng nghe gì hết, nó sai, hiểu không? Nên lo mình ôm mình cứ thu thủ cho mình, không phải mà tu để hiểu cái sự vận hành của thân tâm đang diễn, biết nó tắt ra khỏi, đừng có cho là mình chánh niệm nhìn nó để phát huy tiếp đời, để hiểu đó thì phải đoạn. Khi mà hiểu nó rồi nó không có ai đó, bây giờ ái nó rớt, ái diệt mới biết bàn, hiểu không? Nó đưa đến sự giải thoát sinh tử luân hồi bằng con đường bát chánh đạo hay là tứ niệm xứ, nắm chưa? Rồi như vậy khi thọ lạc đến là biết thọ lạc. Ví dụ bây giờ đây, cái người nghèo họ có chiếc xe đạp, còn người trung trung có xe máy, còn người khá có bốn bánh, mất mớ lỡ làm gì đó. Nhưng mà khi ngồi ở xe bốn bánh đó, mát thọ lạc. À bây giờ không có gì, không có chánh niệm thì tâm gì? Tâm tham sanh. Nó lỗi từ tâm tham chứ không phải lỗi ngồi chiếc xe, hiểu không? Nhưng nếu mà nó chánh niệm thọ lạc đến mà chánh niệm ghi nhận thì đâu có lỗi, vì nó không? Như vậy người mà ngồi xe hơi họ chánh niệm không có lỗi, mà trái lại ngồi xe đa có lỗi đó. Ngồi xe đa ngoài nắng nóng quá nó bật cái xăng. Vì đó không? Như vậy là cái lỗi lầm không phải xe đa, xe máy, xe gì cả, ngồi đâu cả, mà là tâm phiền não nó sanh hay tâm thiện nó sanh thôi. Vì đó không? Nên đừng có quan trọng hình thức, không thể nhìn bên ngoài được. Vì nắm chưa? Hiểu không? Như vậy khi thọ lạc sanh thì mình chánh niệm, mình quán sát để cho tâm tham không sanh. Nghe khen là mấy cô này đẹp quá, hiền, đi chùa tốt, phải không? Tâm gì sanh? Tâm tham. Nên khi mà nghe cái quan hỷ, cái chánh niệm ghi nhận quan hỷ để tâm tham sanh. Nhưng mà quan hỷ vẫn có, vẫn biết quan hỷ, chứ không phải rằng mình không thưởng thức cái chữ khen. Mình hiểu không? Đa số người ta một là dính mắt theo cái đó, còn hai là mình thôi đừng dính buông hết, mà không chịu sống trung đạo, vẫn thưởng thức, vẫn ăn. Ví dụ như tu sĩ lúc ta cúng đồ ngon vẫn ăn, đúng không? Thì nó mà có lỗi gì đâu, nhưng mà anh tham có lỗi nè. Còn ở đây là cúng cái đồ dở ăn tưởng không lỗi, khó chịu tâm sanh cũng lỗi thường. Hoặc ăn không biết tâm ăn là tâm si cũng là phiền não. Thì nó mà đó, do đó cái chính là mình có tu tập đúng hay không, nghèo hay giàu đều không quan trọng, là cái duyên, cái quả của mình. Quả mình hoặc là mình đã tạo thiện trong quá khứ, hoặc mình đã là làm việc trong hiện tại, mình công sức mình làm cộng thêm nghiệp thiện nó kết hợp lại, hoặc mình siêng năng mình làm ăn, đó là cái quả của mình. cái đó không nói lên điều gì hết. Lời quả còn phải nhân anh tạo điều gì nè, bất thiện hay thiện, đó là cái nghiệp mình tạo và mình sẽ lãnh trong tương lai nếu như đủ điều kiện. Rồi thọ lạc, thọ hỷ chưa? Như vậy tâm tham nó sẽ là phiền não ngủ ngầm ngay nơi thọ lạc thọ hỷ. Nếu không chánh niệm kịp thời thì tâm tham sạch, hiểu không? Do tại sao chánh niệm? Rồi bây giờ thọ xả. Thọ xả là gì? Thọ trung tính. Chứ mình gặp cái đó hay những đẹp quá mình thích rồi, gặp cái đó dễ chịu quan hỷ là thọ hỷ. Mình gặp tình trạng đó hay nghe tình trạng đó mình buồn thọ u. Nhưng có những chuyện mình nghe nó không có buồn không vui, có không? Nhưng có thọ không? Có thọ thọ xả. Rồi cảm giác, một trạng thái cảm giác nó không buồn không vui, thọ xả. Nhưng lúc đó không tu thì tâm si nó trầm, tâm si đang tàn trong thọ xả. Nghe chuyện bình thường và tâm mình cũng để, cứ để bình thường, mình không có biết được những gì đang xảy ra. Thì mình nghe, nếu mình biết đang nghe, đúng không? Nói mà có cảm giác bình thường vẫn biết. Bây giờ có chánh niệm tâm si không có? Còn ngay lúc bình thường mình không chánh niệm tâm si, tâm si là không biết những gì đang xảy ra trong mặt tâm trong hiện tại. Vì nó mà gọi là tự chữ tự ngu si, đó là nghĩa khác nữa. Còn tự si là Phật là mô há. Mô há là không biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Tham là lô quá, sân là đô sa. Sân là không có chấp nhận những gì đang xảy ra, muốn nó mất. Tham là muốn dính mắt những gì đang xảy ra mà kéo qua để hưởng thụ. Thì hiểu không? Vì chánh niệm để loại trừ tham, loại trừ sân, loại trừ si và phát triển thiện pháp, đó là chánh niệm, trí tuệ và hiểu biết đúng của tính kiến đó. Vì mình siêng năng, mình quán sát thân tâm đó, mình có chánh tinh tinh tấn. Mình chỉ biết thân tâm này, mình chỉ không bao giờ bị chi phối ngoại cảnh, là có chánh chánh định. Chánh định có chỗ Đức Phật định nghĩa là tứ thiền, có chỗ chánh định định nghĩa là do có chánh kiến mà có. Đó là trong bài kinh Đại Kinh 40. Do hiểu biết đúng, mình chánh niệm mình quan sát có, rồi chánh định cũng có. Rồi mình siêng năng quán sát và chánh tinh tấn. Rồi mình quán, mình hướng tâm đối tượng đó, đó là chánh tư duy để cho không có sân, không có hại và không có tham. Vô tham, ly tham, vô sân bất hại. Đó thì mình sẽ có những cái tâm thiện nó sanh khởi. Được chưa? Rồi về biết thân cái thọ chưa? Hiểu không? Vì mà có khó không? Khó không? Làm được không? Rồi giờ thêm một cái đó thôi, tâm. Còn cái pháp thì sau này, cái pháp là hệ quả thì quan tâm là không khác. Về nói tâm đó thôi. Rồi bây giờ xin cho một câu trả lời. Quý vị nói tôi tu tâm, đúng không? Tu tâm. Tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha tính mẹ thì tu, hay là Phật tại tâm mà. Rồi tâm là gì? Ra trả lời đây. Quý vị nói tâm là gì? Tâm là gì? Vì nó tu tâm phải biết tâm là gì. Tâm cô là gì, biết không? Giờ tâm là gì cái đã? Nó tâm là gì trước rồi nó tu tâm sao? Thầy là thầy cho con biết câu ý là tu đâu thì người ta bảo tu chạy ra, thứ nhất là tu chạy ra những gì tu chuẩn, thứ ba là tu ở đâu thì tu những cái tâm tốt thì là tu tốt ạ, tâm tốt ạ. Con nói ngắn gọn như vậy thì mình nghe có được không ạ? Là tâm tốt. Ví dụ như con nhìn con thế này, nhưng mà ai cũng quý, ai cũng yêu, mà đi đâu ai cũng kính nể phục, mà nhất là cái cảm thấy đến chùa mà cái tâm thanh tịnh này thì cảm phục nữa, thì cái tâm con thì như thế nào? Cái tâm con nó phải là tốt để biết được là tĩnh nguyện mà nó thanh nhàn thì phải là con phải sinh phải cái chỗ ấy. Rồi con đã tu tâm rồi cũng được. Rồi giờ tiếp ai đã làm tiếp đó. Nhà tâm là gì? Tâm là gì? Giờ mình biết thì sao nói như vậy ha? À đúng đúng, mình biết sẽ đừng có sợ, đừng có ngại vậy. Rồi bây giờ hôm nay đã lời cô cần biết nói lên đợt rồi đó. Rồi, tâm là gì? Tâm là Nhưng bất thiện phải là tâm không? Rồi nghĩ tâm là thiện là cũng được, cũng là một cách. Nhưng bất thiện cũng là phải là tâm không? Cũng là tâm luôn. Tâm là thiện là đúng đó, nhưng mà phần nhỏ của tâm, chứ không phải sai, cũng đúng, nhưng mà phần nhỏ. Tâm là gì vậy? Cái này phải là tâm không? Cái này phải là tâm không? Phải không? Cái tay phải là tâm không? Cái tay phải là tâm không? Cái tay có biết cái đó là tâm? Tâm là biết cảnh. Còn thân nó không biết. Cái này không phải là tâm, tại vì nó không biết gì cả. Cái lý mà. Cộng tóc phải là tâm không? Người mà chia làm hai, hoặc là danh và sắc, hoặc là thân và tâm. Thân là cái nó không có biết được. Bây giờ sư hỏi nè, tóc nó mọc ở đâu? Tóc mọc ở đâu? Trên đầu. Nó có biết rằng nó đang mọc ở đầu không? Không, phải nó phải là tâm. Nó thuộc về thân, sắc. Tim nó bơm máu gì đâu? Hay là máu chảy gì đâu? Tim nó cũng bơm máu đưa não cũng được hả? Nhưng nó biết là nó đang làm việc đó không? Thì nó không phải là tâm. Thì cái gì là tâm? Hả? Đó, tâm là sự biết cảnh. Biết cảnh và xử lý cảnh. Mình biết được cái bàn ghế là tâm. Nó suy nghĩ được là tâm. Phán đoán được là tâm. Thích không thích là tâm. Nhưng chung với diệu pháp như 121 tâm là. Về tâm là nó gọn là cái gì mình biết được. Mình biết được cái bàn không? Biết cái bàn không? Biết là tâm. Tâm thiện cũng là tâm. Tâm bất thiện là tâm. Chứ nói về trả lời đừng có ngại đúng hay sai vậy. Đừng có sợ, cứ trả lời thoải mái. Đừng có sợ mà quê hay là không quê cái chuyện đó. Mình học hỏi à. Mình giỏi không mà đây đâu. Mình giỏi thành Phật hay đâu. Nên mình học đừng có ngại hết. Tâm là gì? Tâm là biết. Biết cảnh. Hiểu chưa? Cô hiểu tâm chưa? Giờ cô biết chưa đơn giản không? Biết không? Biết không nó là tâm á? Hiểu chưa? Giờ quán tâm là gì? Là những cái gì đang diễn trong tâm, đang suy nghĩ, đang biết, ha? Rồi buồn vui thuộc về thọ, phán đó, thích hay không thích là tâm. Hiểu tâm chưa? Thân nó không biết. Còn tâm nó biết, nó suy nghĩ, nó là phán đoán hay là thích, không thích, nó thương hay nó ghét, nó cảm động vân vân. Những gì xảy ra trong tâm, ngoài cảm giác, ngoài cái thân này thì gọi là tâm. Hiểu không? Vì quán sát tâm là sao? Khi mà suy nghĩ đến thì thường là làm gì? Hồi giờ mà khi tâm mà suy nghĩ làm gì? Thấy không? Nhìn nó vị mới nè. Khi suy nghĩ đến cô làm gì? Hả? Nghĩ làm gì? Bây giờ nó vị hiểu cái tứ niệm xứ phần nào rồi? Khi mà tâm suy nghĩ hay tâm đang bực? Rồi xin hỏi này cô trả lời nha. Tâm cô đang suy nghĩ hay đang bực bội hay đang là thích gì đó? Hả? Thì bây giờ cô làm gì? Hỏi giờ làm gì? Rồi hành động lên. Rồi. Còn bây giờ nếu cô hiểu rồi, như vậy khi tâm nó đang bực tức, đang suy nghĩ, đang muốn này kia đó, hay đang muốn chửi người khác, bây giờ cô biết cô làm thế nào? Hả? Dạ. Làm gì? Im nghe ha. Nghe là nghe người ta chửi hay là nghe cái tâm mà nó diễn? Hồi xưa hành động còn giờ là nghe. Rồi giờ chưa nói thêm một điều nữa, mình làm thêm nữa. Thêm điều thứ ba nữa. Bây giờ khi người ta chữ mình xăng lên. Trước khi chữ thì cái xăng nó có không? Không. Không. Chữ xong rồi, rồi tới người khác khen mình vui không? Những cái tâm xăng nó còn không? Còn không? Vậy tâm sân là của ai? Của ai? Hả? Tâm nó sanh do có điều kiện, có cảnh nó sanh. Thì mình chánh niệm là gì? Là khi tâm sân đến mình biết tâm đang sân, mình quét sát tâm sân này, chứ mình không có để ý đến người mà chửi mình, hiểu không? Vì để ý họ chừng nào thì tâm sân càng khởi, vì nắm định này à. Còn khi mình quán sát biết tâm đang sân, mình làm thử lần nào chưa? Thử chưa? Khi tâm sân đến á, mình đừng làm gì cả, đúng không? Mình cứ quán sát tâm sân, mình coi khi tâm sân khởi nó có được gì không, hay chỉ là cho mình đau khổ phiền não. Khi quán sát tâm sân rồi thì mình không có đồng hóa, không lệ thuộc tâm sân. Còn mình không có nhìn tâm sân á thì mình là tâm sân. Người ta chửi mình thì mình phải bực, mà bực chừng nào thì mình càng sân chừng đấy. Cho nên mình sẽ bị phiền não nhiều, tâm sân nó càng tăng lên cường độ, hiểu không? Còn mình tu tập là mình nhìn tâm sân chứ không nhìn cái người gây ra mình sân. Khi nhìn nó thì nó vô duyên nó sân, mà hết duyên thì nó cũng sao? Nó diệt. Tại do mình để ý người kia nhiều quá, mình lý sự người kia nhiều quá, do đó tâm sân mới sân liên tục. Còn mình không có để ý cái lỗi lầm của người kia, mình không nghĩ cái xấu người kia, thì tâm sân nó tự sanh diệt theo định lực của nó. Vì nó là, nên khi tâm sân đến mình quán sát tâm sân, thì hiểu chưa? Suy nghĩ đến làm gì? Suy nghĩ đến mình quán sát tâm suy nghĩ, tâm tham mình quán sát tâm tham, có nghĩa là trạng thái tâm mình như thế nào thì mình biết như thế đó. Buồn biết buồn, vui biết vui, tâm suy nghĩ vẫn biết, mình biết nó chứ mình đừng có chấp thủ cho nó là mình. Mình tách ra khỏi nó, mình nhìn nó để nó diễn, chứ không nghe theo nó hành động chuyện sai. Nhưng nếu là thiện thì mình thấy được thiện mình làm, tốt là làm. Còn những điều bực bội khó chịu thì mình không nghe theo, mình chỉ chánh niệm nhìn nó. Khó không? Khó vậy. Nếu mà khó thì cứ quán sát thân, quán sát họ trước, hiểu không? Rồi từ từ quý vị tu tập là sao sư khai triển sao. Nói thì buổi sáng hôm nay là sư muốn nói cho tự nắm, hiểu chưa? Rồi sư nói tóm lại là nghĩ ha. Thứ nhất là mình quán sát thân thì quán sát quay nghi đi đứng nằm ngồi, rồi quán sát những cái quay nghi phụ như là cúi nước giặt đồ nấu ăn, rồi quán sát hơi thở ra vào, rồi mình quán sát gì trong thân mình có sự nóng lạnh và sự chuyển động ha. Thân mình như thế nào mình biết như thế đó trong hiện tại, được chưa? Rồi cảm giác vui hay buồn hay khổ hay lạc, nghĩa là dễ chịu khó chịu đó, hay bình thường, nó sanh khởi mình cũng biết nó chứ không có chấp thủ là mình. Quán sát nó, đừng để phiền não sanh. Và trạng thái tâm suy nghĩ, tâm tham, tâm sân, tâm gì sân khởi mình cũng biết nó, mình quán sát nó, được chưa? Đó là nói về quán thân thọ tâm. Rồi từ từ, rồi chiều thì quý vị 10 giờ ấy, 1 giờ mấy, 1 giờ rưỡi ha, vì ngồi thiền tới 2 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi xong đi kinh hành khoảng nhiêu 15 phút đi, xong ngồi thiền tiếp là được không? Hả? Được không? Nói không? 1 giờ rưỡi ngồi 2 giờ rưỡi, đi kinh hành 15 phút là 2:45, ngồi thiền tiếp nữa là 3:45, rồi đi kinh hành tới 4 giờ. Nó thì vô đó đậu vị trình tu tập làm sao rồi sẽ ấy tới 5 giờ, rồi sáng thì rắn nhiều rồi, rồi hiểu không? Rồi bị thắc mắc gì đó hay là cái pháp tu rồi đó. Rồi từ bây giờ đến chiều không phải là không tu, bây giờ vị ngồi đây đứng dậy thì vị vẫn chánh niệm quán sát trong từng quay nghi, từng hành động, đi vệ sinh, mình đi rửa mặt, đi dọn ăn, và còn tụng kinh vân vân, ví dụ đó, thì mình cũng theo dõi, mình quán sát, biết thân tâm mình trong hiện tại. Ngồi thiền mình cũng quán sát thân tâm trong hiện tại. Ngồi thiền là mình tự do chứ không phải là bó buộc. Mình muốn ăn muốn làm mới là bó buộc, vì mình bị cái tâm ham muốn nó chi phối mình. Còn mình ngồi thiền là mình tự chủ, mình quan sát, không để tâm phiền não nó xuống, mình đi karaoke, xuống đi chơi, mình mới tự tại với nó. Vì tu thiền là mình sống trở lại chính mình, để mình quan sát thân tâm trong hiện tại. Đó thì sư chia sẻ như vậy, mình cố gắng ha, bây giờ nghỉ ha.